trùng hợp. Dịch Thiên Vân trước lúc rời đi, đem người bán hàng rong sở hữu bảo vật đều cho vơ vét đi, thậm chí ngay cả một khỏa linh thạch đều không có lưu lại. Đối với lừa đảo một cái, có thể trong tay hắn mạng sống liền đã không tệ, nhiều như vậy bảo vật liền xem như bán mạng của mình. Cái gì không lừa gạt, dám đến lừa hắn. Thậm chí đến đằng sau, còn muốn đánh tơi bởi Dịch Thiên Vân dừng lại. Hắn chắc chắn sẽ không khách khí, đem tất cả mọi thứ đều cho thu hết đi, một cái tử cũng không lưu lại. Rất nhanh cái này người bán hàng rong liền lấy lại tinh thần, phát hiện mình tại phía ngoài cùng trong sông thân thể trần truồng bơi lội, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Ta đây là đang làm cái gì? Người bán hàng rong mắt tròn váng, thậm chí ngay cả lúc đầu trí nhớ cũng bị mất, Dịch Thiên Vân để hắn ngay cả phía trước một đoạn trí nhớ cũng bị mất, vì chính là để Hà Vinh Khôn càng thêm an toàn một điểm. Thiên giới tuy nhiên rộng lớn, nhưng rất có thể gặp gỡ, cho nên hắn liền đem người bán hàng rong trí nhớ cho khứ trừ rơi một đoạn. Cùng lúc đó, Đăng Thiên Thần Điện bên này sở hữu phù hợp tiêu chuẩn tu luyện giả, đều nhao nhao hướng bên trong dũng mãnh lao tới. Dịch Thiên Vân đi theo đám bọn hắn cùng đi vào. Hoàn cảnh nơi này cùng minh giới Đăng Thiên Thần Điện cũng không hề có sự khác biệt, căn bản là giống như lúc, ngoại trừ đỉnh cấp truyền tống thần văn không giống nhau bên ngoài, còn lại đều không có nửa điểm khác biệt. Mang ý nghĩa thí luyện nội dung, đồng dạng là giống như lúc, đều là trước thang dây tử, sau đó lại leo lên nấc thang kia, không có có bất kỳ thay đổi nào. Duy nhất cải biến đúng vậy thành công trèo lên đỉnh, liền sẽ khen thưởng võ học. Đây chính là bọn họ lớn nhất dụ hoặc điểm chi một, thí luyện không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể thu hoạch được võ học khen thưởng, sao lại không làm đâu. Dịch Thiên Vân tại đi đến trước thông đạo lúc, lập tức nhìn thấy cái thiếu niên kia thân ảnh quen thuộc. Nghe nói ngươi vừa rồi kém chút gây chuyện rồi. Một người trung niên nam tử đối Hà Vinh Khôn tố quát. Không, không có. Đệ tử chỉ là nhìn niên kỷ của hắn cùng đệ tử không sai biệt lắm, cảm thấy tới nơi này một chuyến không dễ dàng, cho nên liền khuyên mấy câu mà thôi, cũng không có nói gì nhiều. Hà Vinh Khôn thấp đứng thẳng cái đầu, làm bộ đáng thương, giống như là làm gì sai chuyện hài tử giống như. Còn chưa làm cái gì. Ta chỉ là để ngươi không cần để ý những này lừa đảo, không có gọi ngươi đi để cho người khác không để ý tới. Nếu là trêu chọc đến bọn hắn, ta đều không đối phó được bọn hắn, có chút tu vi so sư phó ngươi cũng cao hơn. Nam tử này không hề nghi ngờ đúng vậy Hà Vinh Khôn sư phụ Ngụy Phi Châu, hắn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Tu vi ngược lại là vẫn được, hóa đan kỳ tầng 3 tu vi, xem như một cái sư phó tốt. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác ứng chứng hắn. Nếu là Hà Vinh Khôn ở bên ngoài tùy ý gây chuyện, hắn vẫn là rất khó mà cản phía dưới những cái kia người bán hàng rong. Những cái kia người bán hàng rong tu vi ngay cả hóa đan kỳ 7-8 tầng đều có đích thật là bình thường, nhưng đại bộ phận lừa đảo tương đối nhiều, đều là muốn kiếm bộn liền đi. Năm này đầu ai tâm địa thiện lương, cái kia chính là mình ngu. Rất rõ ràng Hà Vinh Khôn chỗ thế lực, cũng không tính là cái đại thế lực. Dịch Thiên Vân hiểu ý cười một tiếng. Cái này thật đúng là đủ khó khăn, nguyên lai đúng vậy thấy là người đồng lứa, mới sẽ tính toán xuất thủ giúp một tay, tâm địa ngược lại là có mấy phần đơn thuần. Thật xin lỗi sư phụ, ta lần sau không dám Hà Vinh Khôn xin lỗi không thôi. Còn dám có lần sau. Ngụy Phi Châu trừng mắt liếc hắn một cái. Không, không dám có lần sau Hà Vinh Khôn vội vàng nói. Ngụy Phi Châu nhìn thấy mình đệ tử nghiêm túc điểm đầu, hắn lúc này mới giận dữ nói Quang Vinh Khôn. Vi sư biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng bây giờ nhân tâm hiểm ác, ngươi giúp bọn hắn, không có nghĩa là bọn hắn sẽ hồi báo ngươi. Ngoại trừ ngươi thân nhân của mình, những người khác căn bản là không thể tin, hiểu không? Minh Bạch, sư phụ. Hà Vinh Khôn điểm một cái đầu, biểu thị mình Minh Bạch. Minh Bạch liền tốt, chuẩn bị lập tức, đợi lát nữa ngươi liền muốn đi lên. Ngụy Phi Châu cái này mới lộ ra nụ cười, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Cười nói mấy người sẽ biểu hiện thật tốt, không được lời nói liền xuống tới. Bất quá ta tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể leo lên cao hơn cầu thang, chí ít có thể giết vào trước 300 cầu thang. Ta biết. Hà Vinh Khôn đối với mình tràn ngập lòng tin, chợt hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi về phía bên này lúc, chính là cười nói xem ra cái kia người bán hàng rong cũng không có làm khó ngươi à. Nhờ có nhắc nhở của ngươi, ta mới không có bị lừa. Dịch Thiên Vân cười đi tới, thật cũng không nói mình sẽ không lừa gạt, chúng ta vốn là không có làm những gì, còn có thể làm khó dễ chúng ta cái gì. lại không có bốn phía tuyên truyền hắn gạt người, đương nhiên sẽ không khó xử chúng ta. Vị này chẳng lẽ là trước ngươi thuyết phục vị bằng hữu nào? Ngụy Phi Châu nhăn nhăn lông mày, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân một chút, ngược lại là nhìn không ra cái gì sâu cả tới. Đúng vậy, đây chính là ta trước đó thuyết phục vị bằng hữu nào. Hà Vinh Khôn hướng về phía Dịch Thiên Vân cười nói, vậy thì quá tốt rồi, vừa vận thí luyện chuẩn bị bắt đầu, ngươi chuẩn bị có thể tham gia. Không, ta không tham gia, ta liền tùy ý tới xem một chút. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn chắc chắn sẽ không tham gia, tham gia không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn hiện tại đúng vậy đang thiên thần đàn chủ nhân, còn tham gia cái gì? Mà lại hắn tu vi đều đột phá đến Thánh Vương, thí luyện đối với hắn một chút hiệu quả đều không có, nhiều nhất đúng vậy gia tăng mấy trăm vạn, hoặc là ngàn vạn cấp bậc kinh nghiệm, đối với hắn hiện tại mà nói có ý nghĩa. Người không tham gia. Hà Vinh Khôn Hòa Ngụy Phi Châu đều kinh ngạc không thôi, không tham gia tới nơi này đi dạo a. Phần lớn người tới nơi này, hoặc là đúng vậy thí luyện, hoặc là đúng vậy ở bên ngoài buôn bán đồ, đúng vậy đơn giản như vậy. Về phần có người tới đi dạo, thật đúng là hiếm thấy, nhất là Dịch Thiên Vân nhìn còn trẻ như vậy, vốn nên cùng một chỗ thí luyện. Ngụy Phi Châu mày nhíu lại lấy sâu hơn, nhìn lấy hắn hỏi không biết vị tiểu hữu này, đến từ môn phái nào đâu, sư phụ của ngươi đâu, không cùng lấy đến a? Ta vô môn vô phái, đúng vậy một giới tán tu, tùy tiện ở chỗ này đi đi mà thôi. Dịch Thiên Vân mỉm cười ra hiệu nói, vô môn vô phái, một giới tán tu. Ngụy Phi Châu lắc lắc đầu, hắn còn tưởng rằng lại là cái không tệ thế lực đệ tử, hiện tại xem ra thật đúng là cái đi dạo. Thế nhưng là đi dạo đều muốn đi thí luyện một thanh A, đều đã đi tới nơi này, không đi lời nói thật đúng là lãng phí cơ hội. Không đi, vậy thì đáng tiếc. Hà Vinh Khôn lắc lắc đầu, chợt cười nói kém chút quên tự giới thiệu mình, tại hạ Hà Vinh Khôn. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nói một cách đơn giản nói. Dịch Thiên Vân. Hà Vinh Khôn run lên dưới, chợt lẩm bẩm nói Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân, cái tên này có chút quen tai à. Quen tai. Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần nghi hoặc, chợt cười nói đoán chừng tên trọng điệp đi, thế giới to lớn, chúng tên người cũng không ít. Ta nhớ ra rồi, trước đó cùng sư phụ đi qua Lạc Vũ núi lúc, vừa vặn nhìn thấy cái tuyệt mỹ cô nương, đứng tại sơn phong bên cạnh hô Thiên Vân tên, nói Thiên Vân không biết bao lâu mới có thể gặp nhau cái gì. Vốn là muốn nhìn nhiều sẽ cái kia cô nương, sư phụ đem ta lôi đi, nói không thể nhìn loạn, dễ dàng đưa tới họa sát thân. Hà Vinh Khôn ngượng ngùng bắt chuyển đầu, cười nói có thể là trùng tên đi, có phải hay không họ Dịch, ta ngược lại thật ra không rõ ràng, dù sao đều là kêu trời mây. Hắn tự lo nói, bên cạnh Dịch Thiên Vân sắc mặt lại là thay đổi, chẳng lẽ nhìn thấy là Thi Tuyết Vân. Sẽ không như vậy trùng hợp đi, vừa thật mong muốn trợ giúp người, lại là biết Thi Tuyết Vân tin tức. Chương 662, có tin ta hay không đem ngươi cho ném ra bên ngoài. Ngươi đem sự tình kỹ càng cho ta nói về. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra ánh mắt vui mừng, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, thật đúng là bị hắn đụng phải điểm tin tức. Như vậy trùng hợp Hà Vinh Khôn gặp qua Thi Tuyết Vân. Tuy nhiên trên thế giới trùng tên không ít, nhưng cái này có rất lớn tỷ lệ là Thi Tuyết Vân. Kỳ thực ta không có thấy rất rõ ràng, Lạc Vũ núi tuyết quá lớn, các nàng có thể đứng ở trên ngọn núi lâu như vậy, khẳng định tu vi không thấp. Chúng ta nào dám nhìn nhiều, sư phụ biết điểm ấy, mới có thể tranh thủ thời gian lôi kéo ta đi. Hà Vinh Khôn gãi đầu một cái nói còn lại liền không có, đúng vậy nghe được Hô Thiên Vân hai chữ, cùng Dịch huynh đệ tên của người rất giống. Chủ yếu là cái kia cô nương quá đẹp, vừa vặn nhớ tới. Lạc Vũ Sơn. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nơi này hắn từ nhỏ buôn bán nơi đó nghe nói qua một điểm, nhưng hắn cũng không cảm thấy Thi Tuyết Vân là đợi ở chỗ này, có khả năng vẹn vẹn đi ngang qua, đồ bên trong nghỉ ngơi mà thôi. Chợt hắn lấy ra trang giấy, cấp tốc ở phía trên miêu tả ra Thi Tuyết Vân dáng vẻ đến, đi theo cho Hà Vinh Khôn nhìn ngươi thấy cái kia cô nương, có phải hay không trưởng thành dạng này. Đúng, đúng, đúng. Chính là nàng. Dịch huynh đệ ngươi vẽ quá tốt rồi, xem ra thật sự là quá giống, xem ra ngươi biết cái kia tiên nữ như vậy cô nương. Hà Vinh Khôn hâm mộ nói. Đúng vậy, không biết các ngươi nhưng biết nàng đến tột cùng ở đâu. Hoặc là môn phái nào, chỉ cần nói ra, ta có trọng thủ. Dịch Thiên Vân nội tâm kích động mấy phần, nguyên bản không có chút rung động nào tâm tình, tại thời khắc này nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Bên cạnh Ngụy Phi Châu lúc đầu muốn nói gì, thấy Dịch Thiên Vân như thế thuần thục vẽ ra bực này chân dung, hiển nhiên là nhận biết Thi Tuyết Vân, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng mấy phần. Ngụy Phi Châu cũng không phải người ngu, chỉ là vẫn luôn là cầu ổn, không muốn gây chuyện khắp nơi. Không có nghĩa là hắn cái gì cũng đều không hiểu, có thể từ nơi này nhìn ra rất nhiều thứ. Cái gì vô môn vô phái, có thể là biên đi ra. Cái này ta không được rõ lắm, ta chỉ đã gặp các nàng giống như là tiên nữ, đến tột cùng là môn phái nào, ta cũng không biết. Hà Vinh Khôn ngượng ngùng nói ra. Căn cứ các nàng ăn mặc phán đoán, ta cơ bản là lần đầu tiên gặp qua. Ta không dám nói mình xem qua bao nhiêu địa phương, chí ít đại bộ phận thế lực ăn mặc ta đều gặp, mà các nàng phi thường đặc thủ, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Rất có thể là ẩn thế gia tộc, đặc điểm lớn nhất ngay tại ở y phục của các nàng bên trên, vẽ lấy một đóa nhạt mai hoa, nhìn thanh trần thoát tục. Ta dám đoán chắc, tuyệt đối là một cái không kém ẩn thế gia tộc, nói ít đều tại đế quốc tầng thứ cấp bậc ẩn thế gia tộc, chỉ là một mực ẩn thế không ra, mới có thể không thế nào nhìn thấy. Ngụy Phi Châu đem phán đoán của mình nói ra. Hắn không như chính mình đệ tử như thế, liền chỉ là hướng các nàng trên mặt chằm chằm, mà là đem các nàng toàn bộ chi tiết đều cho nhìn toàn bộ, sau đó lại phía dưới phán đoán. Nếu là không dễ trêu chọc, tranh thủ thời gian kéo cùng với chính mình đệ tử đi, liền nhìn cũng không thể nhìn nhiều. Nếu là gặp được phách lối, nhìn nhiều vài lần, đối phương liền có khả năng ngay cả con mắt của ngươi đều cho móc ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt lưu chuyển, nhìn không được xem trọng Ngụy Phi Châu một chút, xem ra thật đúng là cái sư phó tốt. Cũng không phải hắn quá mức lanh huyết, mà là tình thế quá nóng lạnh, để hắn không dám tùy ý làm tốt sự tình, có đôi khi dễ dàng biến khéo thành vụ. Ẩn thế gia tộc A. Lúc trước hắn liền cân nhắc qua ẩn thế gia tộc, nhưng nếu là ẩn thế gia tộc, cho nên ít hiểu biết chi lại ít. Cứ như vậy, trước đó phán đoán 7-8 cái thế lực lập tức bị phủ định, bớt đi rất nhiều khí lực. Bất quá hắn có rất lớn tin tức, cái kia chính là khắc họa có mai hoa, đây là tương đối lớn đặc điểm. Đi lớn một chút thế lực hỏi thăm dưới, liền có thể bàn hỏi ra tương quan tin tức. Ngụy Phi Châu thân ở tiểu thế lực bên trong, không biết rất bình thường. Một số ẩn thế gia tộc chỉ có lớn một chút thế lực, mới có nghe thấy. Nếu là tùy tiện hỏi cá nhân đều biết, cũng không phải là ẩn thế gia tộc. Muốn bắt đầu, Quang Vinh Khôn tranh thủ thời gian đi vào. Ngụy Phi Châu mau để cho mình đệ tử đi vào, đại môn đã chậm rãi mở ra, lại đi vào, tốt vị trí liền bị cướp sạch. Điều kiện phù hợp tu luyện giả nhiều lắm, cho nên đến nhanh lên đi mới được. Hà Vinh Khôn một điểm đầu, vội vàng liền hướng bên trong dũng mãnh lao tới, đang chuẩn bị đi vào lúc, còn nhịn không được cùng Dịch Thiên Vân nói Dịch huynh đệ, ngươi không một khối A. Cơ hội này không thể lãng phí A. Không cần, ta nói cho ngươi một cái tạo hóa. Chính là cho ngươi một cái tạo hóa. Ta tới nơi này không phải thí luyện, mà là cho ngươi một cái tạo hóa. Dịch Thiên Vân mỉm cười, lần này thu hoạch rất không tệ, so với hỏi thăm những cái kia người bán hàng rong tốt hơn nhiều lắm. Đây chính là phi thường tinh chuẩn tin tức, để hắn nhiều hơn mấy phần chiếu cố bọn hắn chi tâm. Có ân tất báo, một mực là nguyên tắc của hắn. Cho ta tạo hóa. Hà Vinh Khôn phất phất tay, bất đắc dĩ nói vậy ngươi không đi vào, ta liền đi vào trước. Nói xong cũng tranh thủ thời gian hướng bên trong tiến vào, làm sao quá nhiều người, rất khó chen vào. Một lát sau, hắn cảm giác mình bên người có một cỗ lực lượng hướng bốn phía khuyết tán, ngạnh sinh sinh cho hắn gạt ra một con đường đến, để hắn dễ dàng đi vào. Tuy nhiên tâm hắn phía dưới nghi hoặc, nhưng vẫn là sốt ruột không có vị trí tốt, cho nên liền tranh thủ thời gian tiến vào. Ngụy Phi Châu nhìn thấy mình đệ tử như thế nhẹ nhõm đi vào, cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ. Nhiều người như vậy hẳn là phải từ từ chen vào mới được, làm sao lại như thế nhẹ nhõm. Chúng ta vào xem một chút đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói nhìn xem ngươi đệ tử tiềm lực, không biết có thể leo đến cao bao nhiêu. Nói chắp tay sau lưng liền đi vào bên trong, Ngụy Phi Châu sửng sốt dưới, chợt vẫn là đi theo. Khi hắn vừa muốn nói gì lúc, cảm giác chung quanh chen qua người tới, đúng là bị một cỗ lực lượng vô hình cho chen đi ra, ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Cái này, Ngụy Phi Châu khiếp sợ không thôi, hắn tuy nhiên có thể làm đến bước này, nhưng tuyệt đối làm không được như thế trôi chảy. Ý vị này một điểm, cái kia chính là thiếu niên trước mắt tu vi mạnh hơn hắn, hoặc là lực khống chế càng thêm kinh người. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền mang theo hắn đi đến bên trong, bọn hắn cũng không phải là tham gia thí luyện, nhưng có thể tại bên cạnh quan sát. Bên trong không hề nghi ngờ đúng vậy cái kia vô số đi lên cầu thang, hết thể có ngàn tầng nhiều. Bọn hắn mới vừa vặn tiến đến, liền nghe đến tiếng cãi vã. Tiểu tử, vị trí này là của ta, thức thời một chút liền cút ngay cho ta. Một cái thiếu niên anh tuấn đối Hà Vinh Khôn quát lớn. Vị trí này rõ ràng là ta tới trước Hà Vinh Khôn bởi vì tại Dịch Thiên Vân trợ rút dưới, cho nên rất nhẹ nhàng liền có thể đi vào tuyển vị trí tốt. Tuy nói nơi này vị trí rất rộng rãi, nhưng phần lớn người đều lựa chọn vị trí trung tâm, dạng này không thể nghi ngờ là tốt nhất leo lên đi địa phương. Vị trí tương đối hơi ít, cho nên rất quý hiếm. Ngươi lại nói một chữ không, có tin ta hay không đem ngươi cho ném ra bên ngoài. Thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói. Nói bên cạnh sông tới hai cái hóa đan kỳ cường giả, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Hà Vinh Khôn, muốn bắt hắn cho dọa lùi. Ta Hà Vinh Khôn vừa muốn nói gì lúc, bên hai chuyển đến Dịch Thiên Vân lạnh nhà tâm thanh. Ngươi lại tiếp tục nhao nhao xuống dưới, có tin ta hay không đem ngươi cho ném ra bên ngoài. Dịch Thiên Vân lười biếng đi tới, nói cho hắn một cái tạo hóa, khẳng định là muốn bảo đảm đến cuối cùng. Chương 663, quỳ phía dưới. Đây là nhiều nhà thiếu gia, thuộc về cái tam phẩm thế lực bên cạnh Ngụy Phi Châu vội vàng nói hơn nữa còn không phải cái một loại tam phẩm thế lực, tiếp cận đế quốc thế lực, lực lượng tương đương cường hãn, không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Tiểu tử ngươi là ai? Đa Gia Đức lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi biết ta là ai à? Một cái rác rưởi tam phẩm thế lực, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói cho ngươi một cơ hội. Lan đi địa phương khác, hắn tử ta bảo bọc. Khuyên ngươi đừng ép ta xuất thủ, đến lúc đó nhà ngươi lão tử quỷ ở trước mặt ta, ta như cũng một bàn tay đập chết ngươi. Bên cạnh Ngụy Phi Châu sắc mặt trắng nhợt, nội tâm khổ không thể tả, không nghĩ tới vị bằng hữu này vẫn là phách lối chủ. Muốn phách lối, cũng phải nhìn bên người mang theo điểm thủ vệ mới được, đối phương tùy tiện một người thủ vệ, đều so với hắn tu vi còn mạnh hơn nhiều, đánh nhau làm sao bây giờ? Nha! Thật đúng là phách lối, nghe ngươi khẩu khí còn diệt qua đế quốc giống như. Đa Gia Đức trong mắt lạnh lẽo, đáy mắt dâng lên mấy phần sắc ý. Đúng vậy, ta diệt qua. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói đừng nói đế quốc, thần quốc ta đều diệt qua. Phốc thử. Bên cạnh tu luyện giả lập tức cười, khoác lác đều không đánh phía dưới bản nháp, tùy tiện liền thổi ra, thật đúng là đủ khôi hài. Ngụy Phi Châu ngược lại là muốn khóc, đây có phải hay không là phách lối quá mức? Bên cạnh thế lực cường đại cũng không ít, nếu là đổi chỗ đi lên, tuy nhiên không hề tốt đẹp gì, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Tiểu tử này là ta gặp qua kiêu ngạo nhất, còn diệt quá thần nước. Nếu là hắn diệt quá thần nước, lao tử vẫn là cái thần vương đầu. Hắc hắc, thiên địa to lớn người nào không? Tiểu tử này phách lối, đợi lát nữa liền biết chết. Đây chính là Đa Gia Đức thiếu gia, tại nhiều nhà thế nhưng là đại thiếu gia, địa vị cũng không thấp. Lần này hai cái hóa đan kỳ thủ vệ bồi tiếp tới, thật đúng là đủ lớn bài. Bên trên tu luyện giả cười cười, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, đều cảm thấy Dịch Thiên Vân chết chắc. Thật sao, nói giống là thật. Cắt ngang tay chân của hắn, bắt hắn cho ta ném ra. Còn muốn để cho ta cha quỳ ở trước mặt ngươi, vậy ngươi bây giờ liền quỳ ở trước mặt ta đi. Đa Gia Đức nụ cười vừa thu lại, trở nên vô cùng băng lãnh. Ra hiệu tay mình phía dưới cắt ngang Dịch Thiên Vân tay chân. Vâng, thiếu gia. Hai cái hóa đan kỳ cường giả cười lạnh vây quanh tới, chuẩn bị muốn đem Dịch Thiên Vân tay chân cắt đứt. Ngụy Phi Châu nhìn thấy về sau, kiên trì đi ra, tràn ngập xin lỗi nói vị này tôn quý thiếu gia, thật sự là rất xin lỗi, chúng ta đây là nói lung tung, còn mời đại nhân không chấp tiểu nhân, chúng ta cái này dẫn người đi. Vị trí này về các ngươi. Hả? Xem ra ngươi còn là sư phụ của bọn hắn rồi. Đa Gia Đức lánh lánh nhìn lấy hắn nói ngươi cảm thấy hiện đang nói xin lỗi còn hữu dụng. Đem tay chân của bọn hắn đều đánh cho ta đoạn, ném ra bên ngoài. Hai vị hóa đan kỳ cường giả thân ảnh lóe lên, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới. Ngụy Phi Châu hét lớn một tiếng, lực lượng bạo phát đi ra các ngươi đi nhanh lên. Hắn chỉ có thể kiên trì lên, bằng không bọn hắn liền bị đánh gãy tay chân, chính là muốn cho Dịch Thiên Vân chùi ít. Cảm thấy có mấy phần hố mà thôi. Lúc này mới quen, liền đem bọn hắn cho hố lên. Quỳ phía dưới. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, hai vị nhào lên hóa đan kỳ cường giả phốc đông một tiếng quỳ trước mặt hắn, một cỗ lực lượng kinh khủng từ không trung áp xuống tới, để bọn hắn kém chút quỳ toái địa mặt. Nếu không phải nơi này sàn nhà đầy đủ cứng rắn, thật đúng là bị quỳ bị hư. Hiện tại mặt đất là không có quỳ hỏng, nhưng đầu gối của bọn hắn lại là bể nát. Không riêng gì hai cái thủ vệ, bao quát Đa Gia Đức đều quỳ xuống, đầu gối lập tức bị quỳ gãy mất. Nặng đến 100 vạn cân lực lượng, thậm chí 1000 vạn cân cấp bậc gáp xuống tới, bọn hắn muốn không bị đập vụn đầu gối cũng khó khăn. A a a đau đớn kịch liệt, để Đa Gia Đức kêu thảm không thôi, đầu gối đều nát thành bụi phấn, có thể không thương a. Bao quát hai cái thủ vệ cũng là như thế, trên thân lập tức ướt một mảnh, mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt càng là tái nhợt đến đáng sợ. Ngươi biết ta là ai a? Ta thế nhưng là Nhiều Lòng Phủ. Ba thẻ. Đa Gia Đức cả người đều thiếp trên mặt đất. Lần này không riêng gì ngay cả đầu gối, toàn thân xương đầu đều nát hơn phân nửa, cơ bản xem như phế bỏ. Tuy nhiên chỉ cần có không tệ dự cao, vẫn có thể nhẹ nhõm tiếp trở về. Vấn đề ở chỗ nát nhiều như vậy xương đầu, muốn khôi phục lại, đến nằm ở trên giường hơn mấy tháng mới được. Mấy tháng không thể động đậy, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Không riêng gì Đa Gia Đức, ngay cả bên cạnh hai cái thủ vệ đều nằm dạp trên mặt đất, thật đúng là đầu dạp xuống đất. Toàn thân xương đầu đều bể nát, vô luận là hóa đan kỳ cường giả, vẫn là cái gì tầng thứ, đều phải nằm sấp phía dưới. Người chung quanh sau khi thấy sợ ngây người, đây chính là hai cái hóa đan kỳ cường giả, nói quỳ phía dưới liền quỳ dưới, phảng phất trong giọng nói có mấy phần ma lực giống như, để bọn hắn quỳ xuống tới cúi đầu xương thần. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân là dùng khí thế khổng lồ đè xuống, để bọn hắn quỳ đi xuống, mà không phải mị hoặc bọn hắn. Ngụy Phi Châu đều kinh hãi, đến tột cùng là cái gì lực lượng, có thể làm đến bước này. Còn lo lắng cái gì, người khác cũng bắt đầu, người còn không bắt đầu. Dịch Thiên Vân nhìn về phía ánh mắt đờ đẫn Hà Vinh Khôn, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian leo lên. Tốt, tốt Hà Vinh Khôn cái này mới phản ứng được, vội vội vàng vàng liền bắt đầu leo lên đi. Từng tầng bậc thang đi lên. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái bàn rượu xuất hiện tại bên cạnh, đi theo ngồi xuống, đưa tay ra hiệu nói ngươi cũng ngồi xuống đi, cái này cần tốn chút thời gian, chúng ta liền ngồi xuống xem một chút đi. Ở chỗ này nhiều người như vậy tình huống dưới, còn bày ra cái bàn rượu đi ra uống rượu, thật đúng là có đủ nhàn tình nhã trí. Vấn đề tại ở bên cạnh Đa Gia Đức bọn hắn còn quỳ gối bên cạnh, thật sự là đủ khoa trương. Đổi lại những người khác nơi nào còn dám uống rượu, nhanh chân liền chạy. Vâng. Ngụy Phi Châu bình tĩnh ngồi xuống, đồng thời phi thường thức thời cho Dịch Thiên Vân chi rót rượu. Từ chiêu này hắn liền nhìn ra được Dịch Thiên Vân lực lượng rất mạnh, tuyệt đối kinh người, nói ít là hư linh cấp bậc trở lên tầng thứ. Nếu là không có đẳng cấp này đừng, chỉ bằng vào khí thế có thể nào đem hóa đan kỳ cường giả ép trên mặt đất. Tuổi còn trẻ liền kinh người như thế tu vi. Rất có thể không phải vô môn vô phái, mà là xuất từ đại thế lực. Sau đó Dịch Thiên Vân liền bắt đầu từ từ uống mỹ tửu, nhìn lấy Hà Vinh Khôn một chút xíu trèo lên trên, một bước một cái dấu chân, nỗ lực cảm ngộ cầu thang bên trong lực lượng. Đương nhiên cái này cầu thang bên trong cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì võ học, cùng minh giới là hai chuyện khác nhau, nhưng lại có thể làm cho hắn tăng cao tu vi, điểm ấy cũng đã đủ rồi. Muốn võ học nhất định phải leo đến đỉnh núi mới được. Nếu không là không có võ học có thể nói. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Ngụy Phi Châu, mỉm cười, không thể không nói Ngụy Phi Châu thật đúng là đủ thức thời, ngược lại là không có mang người liền chạy, mà là cản tại trước mặt bọn hắn. Hướng về phía phần này tâm, chứng minh Ngụy Phi Châu trách nhiệm lòng tham nặng. Điểm ấy ngược lại để hắn có mấy phần thưởng thức, ánh mắt nhìn càng nhiều, không giống những người khác ánh mắt rất hẹp. Biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chương 664, đều quỳ phía dưới. Tại bên trong tòa đại điện này, xuất hiện phi thường kỳ quái một màn, hai người ngồi tại bàn rượu bên cạnh chậm rãi thưởng thức mỹ tửu, nhìn lấy đông đảo thanh niên tài tuấn leo lên cầu thang. Trong đó có ba người một mực quỳ trên mặt đất đã sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh, hoặc là bị mồ hôi cho ướt nhẹp một mảnh, nhìn mười phần khủng bố. Bên cạnh thế lực khác cũng không khỏi vì bọn họ bóp đem mồ hôi. Liền xem như biết là Nhiều Lòng Phủ người, còn bá đạo như vậy. Thật chẳng lẽ rất khủng bố. Hoặc là đế quốc thế lực đệ tử, lại hoặc là thần quốc thế lực. Đế quốc thế lực còn có thể khiêng về, nhưng thần quốc thế lực lời nói, Nhiều Lòng Phủ không riêng muốn lên môn đập đầu nhận lầm, còn phải bồi thường. Đây chính là lực lượng khủng bố chỗ. Ta thế nhưng là Nhiều Lòng Phủ thiếu chủ, ngươi chết chắc Đa Gia Đức giống to. Tại nhiều người như vậy trước mặt bị đè ép quỳ xuống tới, nội tâm khuất nhục có thể nghĩ. Ta chết chắc rồi. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chấp mê bất ngộ, thật đúng là không thể dạy. Xem ra ngươi vẫn luôn sùng bái võ lực đè người, hiện tại ta liền đè ép ngươi, không biết ngươi người bao lâu sẽ tới đâu. Thanh âm chưa dứt, một đạo lực lượng kinh khủng từ bên cạnh hóa làm một cái thủ trưởng, từ không trung hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh xuống. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng lắc lắc tay, cái này bàn tay lớn màu vàng long cư như vậy bị đập thành bụi phấn, hóa thành vô số tinh quang phiêu tán mà đi. Công kích này tại người khác cảm giác là khủng bố như vậy, tại Dịch Thiên Vân trong mắt lại như cùng một con muỗi bay qua, nhẹ nhõm vỗ liền cho đánh bay ra ngoài. Còn có chút bản sự, ngươi để chúng ta người quỳ trên mặt đất lâu như thế, xem ra thành tâm là hướng về phía chúng ta nhiều lòng phủ đến rồi. Một người trung niên nam tử từ trong đám người đi ra, khí thế bên trên cực mạnh, như là một thanh lợi kiếm cắm vào lòng của mọi người bẩn bên trên, phong mang tất lộ. 2. Nhị trưởng lão. Đa Gia Đức nhìn người nọ lúc, vội vàng hô lớn nhị trưởng lão, cứu ta. Xông các ngươi đến. Ngươi cảm thấy mình có tư cách này. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói rõ ràng là các ngươi trước đến gây chuyện, vị trí là chúng ta trước định tốt, còn muốn đến đoạt vị trí của ta. Muốn cướp vị trí của ta coi như xong, còn muốn đánh gãy tay chân của ta. Đã như vậy, ta liền cắt ngang các ngươi tay chân, trước nếm thử phía dưới tư vị như thế nào. Những vị trí này năng giả cư chi, có gì vấn đề? Nhị trưởng lão nghiêm nghị nói ta biết ngươi có chút bản lãnh, nhưng vạn sự thấy tốt thì lấy, nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nhị trưởng lão, giết hắn cho ta. Đa Gia Đức giống to, cũng không muốn chuyện này dễ dàng sự tình, lớn như vậy khuất nhục nói thế nào không có liền không có đâu. Các ngươi thiếu chủ muốn đánh gãy tay ta chân, sau đó ném ta ra ngoài, có khả năng chết tại bên ngoài. Hiện tại liền nói với ta tính toán. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói trở lại, ngươi nói không khách khí. Làm sao không khách khí pháp? Chỉ bằng hai người các ngươi. Hán Phi thường bình tĩnh mà nhấm nháp lấy mỹ tiểu, một mặt không quan trọng, bên cạnh Ngụy Phi Châu có thể nói là kinh hồn táng đảm. Trước mắt cái này nhị trưởng lão thế nhưng là hư linh kỳ cường giả, mạnh hơn hắn bên trên nhiều lắm, căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Ừm. Hai người các ngươi. Rất nhanh Ngụy Phi Châu nghe ra vấn đề trong đó chỗ. Nhị trưởng lao sắc mặt trầm xuống, chợt không nói hai lời, lập tức liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, tay tùy ý vung lên, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, hàn mang chớp liên tục, nhanh như thiểm điện cấp tốc chém xuống, một kiếm đoạn sơn hà. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân phía sau lưng dần hiện ra một đạo hắc ảnh, đồng dạng là một đạo kiếm quang ở sau lưng lấp lóe, hàn khí dây lát gian liền khóa chặt lại hai người bọn hắn. Tiên hậu giáp kích, đây chính là bọn họ chuẩn bị, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền định giáp công đến đây, mà không phải dự định hảo hảo đàm phán. Để bọn hắn thiếu chủ quỳ trên mặt đất lâu như vậy, xương đầu đều bị chấn nát không ít, hướng về phía điểm ấy sẽ còn tha thứ Dịch Thiên Vân. Điểm ấy căn bản không có khả năng. Nếu là không đem Dịch Thiên Vân cho chế phục, nhiều long phủ mặt mũi căn bản không cần muốn, đều không cần phải ở bên ngoài lan lộn. Ngụy Phi Châu bị dọa đến vội vàng đứng dậy. Vô ý thức rút kiếm chuẩn bị ngăn cản lúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thả phía dưới mỹ tiểu, dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói quỳ phía dưới. Dẫn theo kiếm sông đâm tới hai người, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đè ép xuống, để bọn hắn mất đi trọng tâm, chợt bị ép trên mặt đất. Đông. Trung điệp quỳ trên mặt đất về sau, đồng thời truyền đến két rồi một tiếng, xương đầu đều bị chấn nát tốt nhiều khối. Huyết dịch lập tức từ đầu gói bên trong chảy ra đến, 10 phần khủng bố. Xông tới liền xem như hư linh kỳ cường giả, như cũ quỷ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất. Toàn thân xương tóc ra két rồi tiếng vang, từng khối xương đầu bị đập vụn, thanh âm thanh thuy để cho người nghe dùng mình. Cái này thật sự là thật là đáng sợ, đường đường một cái hư linh kỳ cường giả, cứ như vậy quỷ xuống tới, bị ép tới khó mà động đậy. Vẹn vẹn dựa vào một tiếng quỷ phía dưới. Đám người hung hăng hút một ngụm khí lạnh, muốn là trước kia hóa đan kỳ bị nghiền ép coi như xong, hai cái trưởng lao đều bị nhẹ nhõm chấn áp xuống rồi. Điều này đại biểu lấy người thiếu niên trước mắt này, tu vi sợ là càng thêm kinh người, hoặc là có thiếp thân cường giả ở bên cạnh bảo hộ. Bọn hắn cảm giác cái sau tỷ lệ càng lớn một chút, dù sao Dịch Thiên Vân còn trẻ như vậy, làm sao có thể là hắn xuất thủ. Mặc kệ ai xuất thủ, điểm ấy đều không trọng yếu. Nhiều long phủ hai đại trưởng lao cư như vậy quỳ gối trước mặt thiếu niên. Ngược lại thiếu niên vẫn như cũ là chậm rãi đang thưởng thức lấy mỹ tiểu, một mặt lạnh nhạt, phảng phất chuyện nơi đây không liên quan tới mình giống như. Khẩn trương cái gì, ngồi xuống uống rượu. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía Hà Vinh Khôn bên kia, đã leo lên hơn 200 nấc thang, không tệ, thiên phú rất không tệ, xem ra ngươi tuyển cái này đệ tử thiên phú vẫn là có thể. Hà Vinh Khôn leo đến hơn 200 bậc thang, so sánh lên còn lại xem như trung thượng thủy chuẩn. Tuy nói không phải hàng đầu tầng thứ, nhưng nhìn đi được tương đương bình ổn, đại biểu cho còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào. Đúng thế Ngụy Phi Châu lau mồ hôi lạnh, hắn nhưng không có Dịch Thiên Vân bình tĩnh như thế, hai vị kia trưởng lão quỷ ở bên cạnh, để hắn sao có thể bình tĩnh xuống tới. Cái này hai vị trưởng lão cuối cùng biết mình đối mặt dạng gì tồn tại, dễ dàng liền đem bọn hắn áp chế lại, đại biểu cho Dịch Thiên Vân tu vi rất mạnh, hoặc là đúng vậy có cái cường lực hộ vệ. Giả thiết là hộ vệ ở bên cạnh, chí ít đều muốn linh vương kỳ hậu kỳ thủy chuẩn, nói ít đều có cái sáu thất tầng thủy chuẩn, mới có thể lấy khí thế đè người. Mang ý nghĩa bọn hắn muốn đối mặt một cái siêu cường linh vương kỳ cường giả, bọn hắn nhiều long phủ nội tình tuy nhiên không kém, nhưng có thể có cái linh vương kỳ hậu kỳ cường giả làm là địch nhân, cũng không là một chuyện tốt. Đa gia Đức lúc này rốt cuộc biết bọn hắn đối mặt là cái gì cường giả, liền xem như nhiều long phủ bên trong mạnh nhất hai vị trưởng lão như cũ quỷ phía dưới. Dựa theo nhìn như vậy đến, há không phải mình cha đến đây, đều không cách nào trấn áp Dịch Thiên Vân rồi. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân tại chậm rãi thưởng thức mỹ tiểu, bọn hắn lưu phía dưới mồ hôi lạnh càng nhiều, cảm thấy mình thật là nâng lên trên miếng sắt, mà lại là rất dày cái kia một loại. Chương 665, không có ý nghĩa. Tĩnh, đơn giản tĩnh đáng sợ. Đám người lăng lăng nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này, hoàn toàn không biết Dịch Thiên Vân thân phận đến tuột cùng là cái gì, đều nhao nhao suy đoán rất có thể là đế quốc đệ tử, hoặc là thần quốc đệ tử, đây đều là có khả năng. Nếu không hai đại hư linh kỳ cường giả, cũng không đủ sức phản kháng quỷ ở chỗ này, bị lực lượng ép gắt gao, thật sự là làm cho người chấn kinh. Cái này ai đều không dám lên tiếng nữa, không dám xem thường Dịch Thiên Vân, nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác càng là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ai biết có thể hay không đột nhiên gian đập một bàn tay tới. Đến lúc đó cùng nhiều long phủ người, đến ép buộc quỷ dưới, vậy coi như khôi hài. Đáng sợ nhất chính là Dịch Thiên Vân lạnh nhạt đang thưởng thức lấy mỹ tiểu. Hết thể đều cùng hắn không có có quan hệ gì giống như, loại chuyện này vừa nhìn liền biết, hắn trải qua không ít lần, nếu không làm sao lại bình tĩnh như vậy. Cái này đám người nhao nhao nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân nói tới cái kia lời nói, đừng nói là đế quốc, thần quốc đều bị diệt qua. Cái này chẳng lẽ là thật? Một cái đế quốc bị diệt ngược lại là không có gì, thần quốc đều bị diệt mất, cái này liền quá là khuyết đại a. Không tệ, không tệ, càng là đến đằng sau. Hắn mức độ càng là có thể đột xuất tới. Dịch Thiên Vân đối cái này Hà Vinh Khôn rất hài lòng, cảm thấy là cái khả tạo chi tài, lúc đầu ở chính giữa tiếp nước chuẩn, đằng sau cũng không có rơi dưới, ngược lại là đuổi sát mà lên, từng bước một trèo lên trên, giết tới hàng đầu. Cái này liền để hắn nhiều mấy phần tán thưởng, thiên phú tuyệt đối là không thấp, nếu là thiên phú quá thấp, là khó mà leo đi lên. Đương nhiên tu vi cao càng thêm nhẹ nhõm đi lên. Vấn đề là tu vi cao, thiên phú tất nhiên sẽ không thấp. Cả hai cũng không phải là mâu thuẫn, mà là cùng tồn tại. Tu vi cao, thiên phú tuyệt đối sẽ không thấp. Quá mức ngu dốt, là khó mà đột phá đi lên. Chỉ là vạn sự đều có ngoại lệ, có chút ngu dốt điểm, một mực bị các loại thần đan rượu dược đập xuống, vẫn là sẽ đột phá đi lên, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến đầu. Đúng vậy, đáng tiếc năng lực của ta có hạn. Không phải vậy hắn tuyệt đối có thể hóa thành nhất điều long. Ngụy Phi Châu thở dài, như thế không tệ đệ tử, tư nguyên quá ít đồng dạng là một kiện nan đề. Yên tâm, ta sẽ cho hắn một cái tạo hóa. Dịch Thiên Vân mỉm cười, cũng không có tiếp tục nói hết. Ngụy Phi Châu không hỏi xuống dưới, ánh mắt lấp loé dưới, hắn cái này phía dưới đối tạo hóa hai chữ, có mấy phần chờ mong cảm giác. Trước đó còn cảm thấy đang khoác lác, hiện tại xem ra không phải khoác lác. Mà là chuyện thật. Sau đó thời gian bên trong, nhiều long phủ người đều nằm dạp trên mặt đất, vô luận như thế nào gào thét đều vô dụng, ngược lại gào thét, bị ép tới càng phía dưới, ngay cả miệng đều ép trên mặt đất, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Nó thủ đoạn tàn nhẫn, để cho người ta dùng mình, tiếp tục nén mặt đất, hàm răng đều muốn bị theo bể nát. Cái này coi như nhẹ, chí ít còn sống. Thời gian cấp tốc đi qua, leo lên nơi này cũng không phải là nhanh như vậy kết thúc, nói ít đều muốn tiếp tục vài ngày thời gian. Tại mấy ngày thời gian bên trong, Hà Vinh Khôn leo đến hơn 800 cấp số, tốc độ vẫn tương đối khách quan, thậm chí giết tới top 5. Dựa theo như thế đến xem, tuyệt đối có thể tiến vào vòng thứ nhất thí luyện rồi. Dựa theo thí luyện kết quả đến xem, tiến vào trước tháng 3 năm 10 liền xem như thành công. Hắn cái này đều đệ ngũ danh, cho nên một điểm áp lực đều không có. Cái này đều không cần Dịch Thiên Vân xuất thủ, là hắn có thể nhẹ nhõm giết vào vòng thứ nhất. Này Thiên Phu thật đúng là cao minh. Ngươi đến tuột cùng là ai, cũng dám đối người của ta làm như vậy. Lúc này một người trung niên nam tử từ trong đám người đi tới, nộ khí trung thiên, linh vương kỳ tu vi dây lắt gian dẫn bạo mà ra. Khí thế quét sạch toàn trường. Tuy nhiên ở đây tu vi đại bộ phận đều không thấp, hư linh kỳ đều có, linh vương kỳ ít, đại bộ phận đều tại hóa đan kỳ tu vi. Bọn họ đều là mang theo đệ tử đến, hoặc là thủ vệ, chỉ là lúc đầu không có đi trêu chọc Dịch Thiên Vân thôi. Trước mắt đi ra nam tử trung niên, chính là Nhiều Long Phủ phủ chủ, Nhiều Hơn Nguyên. Tu vi cũng không thấp, đạt tới linh vương kỳ tầng 2 tu vi, nhưng ở Dịch Thiên Vân trong mắt đúng vậy một bàn tay chụp chết sự tình. Vị bằng hữu này, ta không biết bao nhiêu gia phạm vào chuyện gì, nhưng ngươi làm như vậy, có phải hay không không cho Nhiều Long Phủ một chút mặt mũi? Lúc này một cái khác linh vương kỳ cường giả đứng dậy, đồng dạng là Nhiều Long Phủ người, hiển nhiên là cấp bậc đại trưởng lão. Hai vị linh vương kỳ cường giả khí thế phóng thích mà ra, hướng Dịch Thiên Vân bên này vượt trên đến, bên cạnh Ngụy Phi Châu sầm mặt lại. Quả nhiên sự tình vẫn là làm lớn chuyện, xem ra cũng không thể rất tốt thu tràng. Chỉ là nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn có thể bình tĩnh như thế, để hắn tự than thở phật như, hiển nhiên là gặp người thể diện quá lớn. Hắn muốn đánh gãy tay ta chân, đầy đủ không? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ta chỉ là để hắn nếm thử tư vị thôi. Coi như cắt ngang tay ngươi chân lại như thế nào. Nhiều Hơn Nguyên âm thanh lạnh lùng nói vô luận ngươi là ai, hôm nay ngươi chết chắc. Ta sẽ từng tấc đem ngươi xương đầu cho đánh nát rơi, sau đó lại đem ngươi cho ném cho chó ăn. Cái này tàn nhẫn thủ pháp, con của hắn thật đúng là đồng xuất một triệt, càng nhiều vẫn là man lực nói chuyện, không giảng đạo lý. Về phần không giảng đạo lý, Dịch Thiên Vân vẫn là rất ưa thích. Quỳ phía dưới nói chuyện. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hai người bọn hắn hai mắt lập tức mê ly lên, tu vi đều tại linh vương kỳ ngũ tầng trong vòng, nhẹ nhõm liền có thể bị hắn mị hoặc chi nhãn cho khống chế. Là, chợt hai cái linh vương kỳ cường giả thật đúng là quỳ xuống, để đám người giật nảy cả mình, linh vương kỳ cường giả đều không chịu nổi áp lực này. Đây có phải hay không là quá biến thái một chút? Ngụy Phi Châu đều bị chấn kinh đứng lên, chén rượu trong tay bên trong rượu đổ, đều hồn nhiên không biết. Linh vương kỳ đều muốn quỳ dưới, cuối cùng là cái gì lực lượng? Hắn còn tưởng rằng linh vương kỳ liền đến đỉnh, bây giờ xem ra sợ là linh vương kỳ đỉnh phong cấp độ thủy chuẩn đi. Nhưng là linh vương kỳ đỉnh phong tu vi, liền có thể để linh vương kỳ sơ kỳ cường giả quỳ xuống. Hắn không có cái này tu vi, thật sự là không tưởng tượng ra được lực lượng ở giữa chênh lệch. Lão thiên, ta đến tuột cùng gặp được cái gì, Nhiều Long Phủ sở hữu cường giả, hiện tại quỳ ở chỗ này. Nhiều Long Phủ thật là đá trung thiết bản lên, thật là đáng sợ, đến tột cùng là tu vi gì mới có bực này bản sự. Sợ là linh vương kỳ đỉnh phong, vẫn là thánh vương. Thánh vương tu vi, cái này, chuyện này quá đáng sợ. Chẳng lẽ thánh vương tại phụ cận? Trong bọn họ tâm hung hăng run rẩy một thanh, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy thánh vương đều là cao cao tại thượng tồn tại, thường thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại. Bình thường thánh vương kỳ cường giả, đều là thần quốc quốc sư, hoặc là đế vương tồn tại, bọn hắn tầng thứ làm sao có thể nhìn thấy. Tuy nhiên đăng thiên thần đàn rất không tệ, nhưng thánh vương là sẽ không tới nơi này, coi như thần quốc phái người tới thí luyện, đều là hóa đan kỳ cường giả, hoặc là hư linh kỳ cường giả làm bạn. Có tin là ta giết ngươi hay không, cha ngươi cũng không dám nói nửa câu. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy Đa Gia Đức. Đa Gia Đức hoảng sợ dãy rủa thân thể. Phát ra thanh âm ô ô đến, lần này hắn rốt cuộc biết cái gì mới gọi là sai lầm, nhưng cái này đã không có ý nghĩa. Chương 666, kết giao. Ngay cả cha mình cùng đại trưởng lão đều quỳ gối bên cạnh, giống như là choáng váng, ngoan ngoan quỳ trên mặt đất, một điểm lời oán giận đều không có phát ra tới. Đa Gia Đức lúc này mới biết mình xông phía dưới đại họa, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng cái kia một loại. Toàn bộ Nhiều Long Phủ cường giả đều giết ra đến. vẫn không có nửa điểm ý nghĩa, đều bị trước mắt cái này cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy được đánh. Ô ô ô! Đa Gia Đức hoảng sợ kêu lên, nhưng hắn phát hiện mình chỉ có thể phát ra loại thanh âm này, còn lại nửa điểm âm thanh đều tuyên bố đi ra, cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô tới. Nguyên bản cũng chỉ muốn xử phạt các ngươi về, ai ngờ cả nhà các ngươi lão tiểu đều phách lối vô cùng, cầm cùng với chính mình thế lực không tệ, liền có thể tùy ý ước hiếp người. Cá lớn nuốt cá bé là không sai, như vậy hiện tại liền đến lượt ta thật tốt ăn các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng không có. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, hắn ghét nhất đúng vậy cầm cùng với chính mình thế lực liền tùy ý ước hiếp người. Rất nhiều thứ là năng giả cư chi, điểm ấy ngược lại là không sai. Nhưng loại này phách lối qua đầu, còn động một chút lại cắt ngang chân, vậy hắn thật đúng là không quá khách khí rồi. Đã muốn chơi một chút cá lớn nuốt cá bé, vậy hắn vẫn là vô cùng vui lòng. Sự tình một quyền giải quyết, một quyền không giải quyết được, cái kia hai quyền liền giải quyết, còn không thương tổn não. Ô ô ô, Đa Gia Đức lại là phát ra âm thanh, giống như là đang cầu xin tha giống như. Không sai biệt lắm, đều cút ra ngoài cho ta, đừng ở chỗ này nhuốm máu. Dịch Thiên Vân vung tay lên, chợt nhiều hơn nguyên cùng đại trưởng lao đứng lên, một phát bắt được Đa Gia Đức bọn hắn ra ngoài. Không hề nghi ngờ đúng vậy mang đi ra ngoài giải quyết, hơn nữa còn là nhiều hơn nguyên chính bọn hắn giải quyết, không có cái gì so điểm ấy ác hơn. Đây chính là đại giới, vì chính mình hành vi làm ra đại giới. Lập tức nơi này trở nên thanh tịnh vô cùng, nhiều hơn nguyên mình đem con trai cho kéo ra ngoài, tràng cảnh này thật sự là vô pháp tưởng tượng, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều không ai dám nói nửa câu lời nói, đều ngoan ngoan im miệng tại bên cạnh. Về phần một số cường hạn thần quốc thế lực, bọn hắn không có chuyện làm sẽ không đi trêu chọc cường giả, liền xem như cầm cùng với chính mình thế lực cường đại, nhưng không có người nào nguyện ý trêu chọc cái cường địch. Tại Hạ Tả Khâu thần quốc tuần sứ, ta đặc biệt dẫn một bầu rượu ngon tới, không biết có thể hay không ngồi xuống uống một chén đâu. Một vị linh vương kỳ cường giả đi tới, trong tay bưng một bầu rượu ngon. Đương nhiên, người đến chính là khách, mời ngồi. Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, chỉ cần không trêu chọc hắn, vậy hắn rất tình nguyện cùng bọn hắn giao tốt. Đa tạ vị bằng hữu này. Tả Khâu thần quốc thần sứ tự thân vì hắn rót chén rượu, đồng thời nói không biết bằng hữu đến từ cái nào thần quốc đâu. Vô môn vô phái, các ngươi không cần dò xét ta cái gì, ta chính là vô môn vô phái, chí ít ở thiên giới là như thế. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tả Khâu thần quốc thần sứ hai mắt tỏa sáng, chỉ là câu nói này dĩ nhiên minh bạch rất nhiều, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân không ở nơi này có thế lực, đại biểu cho tại minh giới có thế lực. Bọn hắn không có hướng phàm giới bên kia muốn đi, phàm giới tương đối bình thường. Có thể có mạnh mẽ như vậy hộ vệ, hoặc là lực lượng. Xem ra bằng hữu cũng không phải là thiên giới bên trong người, không biết phải chăng là nguyện ý đến ta Tả Khâu thần quốc làm khách đâu. Hắn lập tức làm mời, tiểu thế lực sợ hãi tôn này ôn thần, nhưng bọn hắn thần quốc cũng không sợ, có thể có này thần nhân trợ trận, thế lực khẳng định tăng nhiều. Đang đổ mưa thu thần nước thần sứ, đây là chúng ta vũ thu thần quốc đặc sản, vũ thu thần đan. Chỉ cần ngâm vào trong nước, hoặc là trong rượu, uống vị đạo càng tốt, có một loại tươi mát khẩu vị, bảo đảm ngài hài lòng. Nói hắn liền ném vào chén rượu bên trong, rượu trong ly lập tức thay đổi, trở nên mùi thơm ngát vô cùng, chỉ là nghe mùi thơm liền rất tươi mát, uống vị đạo tuyệt đối càng tốt. Tại Hạ Mộng Vân thần quốc thần sứ, đây là chúng ta. Từng cái thần quốc hoặc là đế quốc thần sứ, đều nhao nhao tới hiến bảo. Bọn hắn làm một cái thần sứ, biết như thế nào ngoại giao, đều ngửi được một cỗ cường đại lực lượng khí tức, cho nên đều không cần bất luận cái gì phê chuẩn, bọn hắn liền lập tức tới ngay kết giao. Có thể nhẹ nhõm chấn áp nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả, thủy chuẩn có thể kém cỏi. Như thế nào đều muốn lôi kéo đi qua, đối với bọn hắn như vậy thế lực có trợ giúp rất lớn. Bên cạnh Ngụy Phi Châu đều chiếm được không ít chỗ tốt, có nhét đan dược cái gì, hoặc là nhét vũ khí cái gì. Đã Ngụy Phi Châu ngồi ở bên cạnh, bọn hắn khẳng định cảm thấy cùng Dịch Thiên Vân có chút quan hệ, cho nên đều nhao nhao lấy tốt. Ngụy Phi Châu cả người đều ngộng, không nghĩ tới mình sẽ có phần đãi ngộ này. Trước mắt nhiều như vậy thần sứ, mỗi cái đều so với chính mình tu vi cao, nhưng lại là như thế nịnh nọt, là hắn vĩnh viễn ngộng không đến sự tình. Bây giờ còn không phải trong ngộng, mà là tại trong hiện thực. Dịch Thiên Vân đều không có khách khí, nhất nhất tiếp thu xuống tới, cùng chút thần quốc thế lực giao hảo, cũng không phải là chuyện gì xấu. Ừm, các ngươi khách khí, đến lúc đó ta có rảnh, sẽ đi các vị bên kia bái phỏng. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, tương đương với thu phía dưới hảo ý của bọn hắn. Từng cái thần sứ mặt mỉm cười, tuy nhiên không thể lập tức tới làm khách có chút đáng tiếc, nhưng ít ra xem như đưa phía dưới chút lễ vật, sau này gặp mặt chí ít sẽ có chút ấn tượng. Huống hồ bọn hắn đưa ra ngoài, cũng không phải là cái gì đặc biệt quý giá đồ vật, đều coi như là bình thường như vậy đồ chơi. Chỉ là đối với tu vi tương đối thấp mà nói, cái kia chính là bảo bối. Ngụy Phi Châu đúng vậy như thế, hoa mắt, cũng không dám thu phía dưới những vật này, đợi lát nữa đều định cho về Dịch Thiên Vân. Lúc này leo lên cầu thang không sai biệt lắm đến khâu cuối cùng, rất nhanh Hà Vinh Khôn lấy đệ tam danh thành công trèo lên đỉnh, xem như tương đối nhân vật cường hãn. Hai người đứng đầu thiên phú càng thêm kinh người, để Dịch Thiên Vân cũng không khỏi coi trọng mấy phần, nhất là cái kia đệ nhất danh thành tích càng thêm dễ thấy. Chỉ là hắn nhiều nhất đúng vậy nhìn một chút mà thôi, cũng không có ý gì. Đây đều là thần quốc thế lực bồi dưỡng đệ tử, nếu là ngay cả loại thiên phú này đều không có, cái kia liền không có bồi dưỡng giá trị. Không sai biệt lắm, chúng ta chuẩn bị nhìn trận tiếp theo. Dịch Thiên Vân đứng dậy, đem cái bản những này đều thu lại. Lúc này bên trên không sai biệt lắm đứng đầy 30 người, tại thứ tháng 3 năm 10 thí luyện giả đi lên về sau, đại biểu cho nơi này chính thức kết thúc. Còn lại đang leo lên tu luyện giả, lập tức bị bắn ra đi, không thể tiếp tục leo lên đi. Còn lại phía dưới bọn hắn cũng có thể chờ lấy, cũng không thể bên trên đi xem, hoàn toàn là bị ngăn cản ở bên ngoài. Nơi này so minh giới bên kia nghiêm ngặt nhiều, muốn lần nữa gặp mặt lúc, đúng vậy sau cùng thí luyện kết thúc về sau, bị truyền tống đi ra. Đi thôi, chúng ta đi lên xem một chút kết quả. Dịch Thiên Vân chắp tay sau lưng đi về phía trước. Thế nhưng là nơi này cũng không thể đi lên a, nếu là đi lên sẽ bị ngăn lại. Ngụy Phi Châu lời nói đều chưa nói xong, liền thấy Dịch Thiên Vân đã đi lên, một điểm trở ngại đều không có. Một màn này khiến người khác đều sợ ngây người, không phải nói không thể lên đi a. Các ngươi tất cả lên đi, các ngươi không muốn biết mình mang tới nhân tình huống. Dịch Thiên Vân cùng còn lại thần quốc thế lực thần sứ nói ra. Có đôi khi là nên mình biểu hiện về, nếu không là không có cách nào trấn trụ bọn hắn. Chương 667, ta là người thừa kế. Dịch Thiên Vân thông suốt đi lên lúc, tất cả mọi người sợ ngây người, cho tới nay đều không người có thể đi lên, cho nên rất nhiều người cũng không biết tình huống bên trong. Trừ phi là thí luyện giả, nhưng thí luyện giả nhiều nhất cũng chỉ có 30 người có thể đi lên, cho nên muốn biết nhiều nhất chỉ có thể từ trong miệng biết được. Hiện tại hắn có thể đi lên, thật đúng là làm cho người sợ ngây người. Trước kia đều là xông vào đi lên liền bị đẩy lùi, như thế nào đều không được. Bây giờ Dịch Thiên Vân dễ dàng liền có thể đi lên, lập tức để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngụy Phi Châu sửng sốt dưới, lúc này mới cấp tốc đi theo đi lên, phát hiện mình thật đúng là không có việc gì. Các ngươi còn lo lắng cái gì, không được lời nói, đợi lát nữa đóng cửa, các ngươi liền không có cơ hội đi lên. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bên trên, chúng ta muốn đi lên xem một chút. Một đám như bị điên, xông đi lên. Ai biết vừa mới xông đi lên, lập tức bị màn sáng cho gậy trở về, có chưa chuẩn bị xong, bị đẩy lùi ra ngoài lăn lông lốc vài vòng, kém chút thổ huyết. Có còn thật có thể đi lên, dễ dàng liền cho đi lên, cùng Ngụy Phi Châu bọn hắn. Sau đó không ít người lục tục ngao ngoe đi lên, nhưng tương tự có không ít người không có cách nào đi lên. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, có thể cùng Dịch Thiên Vân đi lên. Đều là trước kia tiến lên kết giao. Có thần quốc thế lực cũng không tiết vu kết giao, hoặc là có chút không dám kết giao loại hình, đều không cách nào đi lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân dẫn một đám người đi lên, đều là trước kia rất cung kính. Tuy nhiên rất cung kính thế lực, bản thân mặc dù là thần quốc, nhưng không có nghĩa là phi thường lợi hại thần quốc, cho nên vẫn là sẽ thấp hạ thân đi kết giao. Một số bá đạo, tỉ như trước 10 hoặc là 5 vị trí đầu, bọn hắn liền sẽ không hạ thấp tư thái đi kết giao. Dịch Thiên Vân lực lượng tuy nhiên cường hãn, nhưng còn không đến mức muốn hạ thấp tư thái. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ hắn cùng Đăng Thiên Thần Điện có quan hệ? Thần Vương hậu nhân. Bọn hắn trong đầu lập tức nhớ tới cái suy nghĩ, sợ là chỉ có dạng này, mới có thể để ai đi lên đi. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, hết thể đều đã trễ, Dịch Thiên Vân mang người rời đi nơi này, đi quan sát tình huống bên trong. Bọn hắn không thể đi theo đi lên, chỉ có thể đần độn ở chỗ này chờ. Cái này bọn hắn hối hận không thôi, nếu là thần vương hậu nhân, tư cách này nhưng lớn lắm. Cứ như vậy tự thân có truyền thừa khá nhiều, có thể không mê người. Xong đời, nếu như bị đại nhân bọn hắn biết chuyện này, ta khẳng định chết chắc. Làm sao có thể, tiểu tử kia có thể là thần vương hậu nhân? Làm sao không có khả năng? Muốn là không thể nào, sao có thể tùy ý khống chế nơi này thần văn cấm chế? Bọn hắn hối hận phát điên, muốn là trước kia hạ thấp tư thái một điểm, nói không chính xác bọn hắn hiện tại cũng có thể đi lên. Kỳ thực có đi lên không quan trọng, trọng điểm là có thể cùng thần vương hậu nhân loại hình kết giao, đây mới là trọng điểm chỗ. Ai không đối cái này đăng thiên thần đàn thèm nhỏ nước dãi, càng là đối với truyền thừa thèm nhỏ nước dãi, chỉ là một mực không có cơ hội lấy tới. Hiện tại có cơ hội, cũng là bị bỏ qua, có thể không hối hận. Tuy nói như thế, nhưng rất nhiều người nội tâm bên trong động điểm ý đồ xấu. Tuy nhiên nghĩ tới vừa rồi Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm trấn áp nhiều như vậy linh vương, nội tâm lại là phát lạnh, không ít thế lực vẫn là ngoan ngoan thu hồi tâm tư này. Mấu chốt là làm thần vương hậu nhân, khó đảm bảo còn có những lực lượng khác. Chẳng lẽ hắn vừa mới có thể để cho nhiều cường giả như vậy quỳ dưới, chủ yếu là nơi này là địa bàn của hắn. Có khả năng, nơi này đều bị hắn khống chế, đương nhiên có thể lợi dụng sức mạnh trấn áp hết thảy, nếu là đi ra lời nói, sợ là không tới phiên hắn uy phong. Nếu là tin tức này truyền đi, cái kia đây chính là một đại tảng mỡ dày a, không khó bảo đảm một số vụn trộm thế lực, sẽ sau lưng đi làm chút lén lút sự tình. Không ít người lập tức nhớ tới trước đó trấn áp lực lượng, rất có thể xuất từ cái này đăng thiên thần đàn. Dịch Thiên Vân còn trẻ như vậy, làm sao lại có như thế sức mạnh nghịch thiên, vẫn không thuận dựa vào ngoại lực mới được. Nhất thời gian, có người lộ ra khinh thường biểu lộ tới. Nơi này âm thanh để trước mặt Dịch Thiên Vân nghe được, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Không nghĩ tới còn có người đối với mình động ý đồ xấu. Bất quá hắn hiện tại vẫn là rất tình nguyện, vốn là muốn cho mình ăn cái thân phận, để cho mình dễ làm sự tình điểm, ai ngờ còn có người động ý đồ xấu. Tuy nhiên nếu như vậy, hắn không ngại diệt trừ một điểm đại thế lực, tốt biểu hiện phía dưới lực lượng của mình, thuận tiện kiếm lấy một thanh điên cuồng giá trị cùng kinh nghiệm. Nếu là hắn trực tiếp giết đến tận cửa, không những không sẽ nhận được chỗ tốt, sẽ còn khấu trừ chút kinh nghiệm loại hình. Nói trắng ra là, cũng không thể giết lung tung người. Đi theo Dịch Thiên Vân sau lưng không ít thần sứ, đều khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn đầu đồng dạng là nghĩ đến phương diện này không ít chuyện. Nhao nhao suy đoán Dịch Thiên Vân có thể là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, hoặc là người thừa kế. Ngụy Phi Châu cái này chân chính biết cái gì là tạo hóa, tại sao lại một mực nhìn lấy Hà Vinh Khôn, nguyên tới nơi này tất cả thuộc về hắn khống chế, cái này có thể không tùy ý điều khiển a. Muốn ai đi lên đi, không muốn ai đi lên liền để ai lăn xuống tới. Dịch công tử, những vật này Ngụy Phi Châu liên xưng hô đều sửa lại, đồng thời đem những cái kia cống phẩm đưa lên. Những này ngươi giữ đi, vô dụng với ta. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ra hiệu hắn lưu tốt. Đa tạ công tử. Ngụy Phi Châu cảm kích không thôi, thái độ đã hạ thấp rất nhiều, cảm giác mình hóa thành cái người hầu giống như. Hắn cảm giác mình liền xem như Dịch Thiên Vân người hầu, đều xem như trèo cao. Sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, sợ là ngay cả người hầu đều không dễ làm. Xin hỏi dưới, ngài là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân A, hoặc là người thừa kế cái gì? Bên trong một cái thần sứ lấy dũng khí tới dò hỏi. Có thể nói như vậy, người thừa kế. Dịch Thiên Vân như nói thật nói. Không có cái gì dầu diếm, nguyên bản liền muốn lấy cái thân phận này hành tẩu. Không có cái gì thân phận, người khác cảm thấy của ngươi vị quá thấp, nhưng sẽ không cùng ngươi liên hệ. Hắn làm như thế lý do rất đơn giản, có thể càng dễ tìm hơn đến Thi Tuyết Vân. Bằng không hắn làm sao đến cửa đến hỏi sự tình, chẳng lẽ xông đi lên một quyền đánh nổ bọn hắn, ưu đọc sách sau đó lại ép hỏi. Hồ loạn giết chóc, nhưng là sẽ giảm kinh nghiệm. Đối phương điểm tờ cờ không cao, giết ngược lại mình thua thiệt. Người thừa kế bọn hắn khẽ giật mình, trợ ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt đến, cho tới nay đều chưa từng gặp qua người thừa kế, hiện tại nhiều cái người thừa kế đi ra, không thể nghi ngờ là càng thêm nhiệt tình. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, mang lấy bọn hắn đi vào bên trong đi, rất nhanh liền đi vào bên trong cao ngất trên bậc thang. Hà Vinh Khôn bọn hắn đã bắt đầu leo lên, dù sao bọn hắn bị chuyển đưa sau khi đi vào, liền muốn tiếp tục thí luyện rồi. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn người lúc đi vào, thật đúng là ngây ngẩn cả người, không phải không pháp tiến đến a, làm sao có người tiến đến? Chúng ta tiếp tục ở chỗ này xem thật kỹ một chút đi, nhìn xem có bao nhiêu người có thể đi lên. Dịch Thiên Vân mỉm cười, lần nữa gọi ra mấy chương bằng rượu, để đám người cùng một chỗ ngồi xuống nhấm nháp mỹ tửu, nhìn lấy bọn hắn thí luyện. Chỉ là mỗi người hiện tại ý nghĩ cũng khác nhau, tâm tư đều có chỗ khác biệt. Dịch Thiên Vân vẫn như cũ chậm rãi thưởng thức mỹ tửu, bọn hắn suy nghĩ gì đều không trọng yếu là có thể đem mình bày ở dạng gì vị trí. Thế giới mang theo người chi hạ triều. Thần thoại vô hạn. Một kiếm 3.000 năm. Hòa ảnh mạnh nhất nhân vật phản diện. Chương 668, giao dịch. Hà Vinh Khôn nhanh chóng đi lên leo lên, liền xem như đi vào trận thứ 2 thí luyện, hắn vẫn như cũ là dẫn trước ở phía trên, tuy nhiên không phải đệ nhất danh, nhưng có thể giết vào trước 3, cái này liền đã phi thường không tầm thường. Dịch Thiên Vân cứ như vậy chậm rãi nhìn lấy bọn hắn leo đi lên, nguyên vốn còn muốn trợ giúp một thanh, hiện tại xem ra ngoại trừ lúc đầu trợ giúp một điểm bên ngoài, đằng sau đều không cần trợ giúp của hắn. Hà Vinh Khôn tự thân thủy chuẩn cũng rất không tệ, hoàn toàn không cần hỗ trợ của hắn. Lúc đầu hắn coi là Hà Vinh Khôn thủy chuẩn dưới, hắn sẽ giúp bên trên một thanh, coi như tại 30 tên đằng sau, đều để hắn thuận lợi tấn cấp đi lên. Trận thứ 2 thí luyện cũng là như thế, nếu là không có cách nào đi lên, hắn sẽ hơi giảm nhẹ một chút khó khăn. Những chuyện này không cần đặc biệt nghiêm ngặt, dù sao không phải tuyển ra người thừa kế, cho nên từ từ sẽ đến là được rồi, không cần quá mức nghiêm ngặt. Đương nhiên hiện tại cũng không cần hỗ trợ của hắn, Hà Vinh Khôn liền có thể thuận lợi leo đi lên, mà lại vẫn như cũ là bảo trì phía trước 3. Bực này biểu hiện thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Còn lại thần sứ không có đối Dịch Thiên Vân hỏi ý kiến hỏi chút gì, vừa rồi câu trả lời của hắn đã chứng minh hết thảy, đến tại trong lòng của bọn hắn hiện suy nghĩ cái gì, cái kia không được rõ lắm. Phần lớn người tâm tư đều không tại mình phái đi ra đệ tử tử trên thân. Những này thí luyện mặc dù trọng yếu, muốn thu hoạch được võ học nhất định phải sắp xếp ở phía trước thứ tự, mới có thể thu hoạch được đăng thiên thần đàn ban cho võ học. Lấy được võ học tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không phải tốt nhất. Bởi vậy những này võ học cơ bản xem như điểm tâm nhỏ loại hình, không được tiệc tác dụng. Bây giờ có cái người thừa kế ở chỗ này, mang ý nghĩa có rất nhiều võ học truyền thừa. Sáng tạo thiên thần vương rất nhiều võ học đều rất kinh người, nhất là tại thần văn bên trên tạo nghệ. Tuyệt đối là số 1. Vì thế rất nhiều người đều nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch được cái này truyền thừa, nhưng làm sao không có cách nào thu hoạch được. Hiện tại liền có cơ hội, cho nên ánh mắt của bọn hắn đều không thế nào tại mình đệ tử trên thân, đều là tại Dịch Thiên Vân trên thân, muốn làm sao từ trong miệng hắn nảy ra đến một chút đồ vật. Dịch công tử, không biết có thể hay không đem một vài truyền thừa truyền thụ cho chúng ta đây. Đương nhiên, chúng ta không phải miễn phí muốn. Sẽ dành cho tuyệt đối phong phú thủ lao cho ngươi, bao ngươi hài lòng. Bên trong một cái thần sứ cuối cùng vẫn ngồi không yên, lập tức đứng dậy nói ra. Chúng ta đồng dạng muốn một điểm truyền thừa, cần cũng không nhiều, chỉ cần một phần nhỏ là được rồi, thủ lao tuyệt đối dễ thương lượng. Chúng ta, từng cái tranh nhau chen lấn đứng lên, muốn cùng hắn đổi lấy chút truyền thừa võ học đến, có một người mở đầu, như vậy người phía sau tự nhiên là liên tục ra sân. Dịch Thiên Vân đối bọn hắn kích động không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là lạnh nhạt nói ta đích xác có không ít truyền thừa. Nhưng ngươi cảm thấy sáng tạo thiên thần vương là kẻ ngu, tùy ý có thể làm cho ta bên ngoài truyền đi. Có không ít truyền thừa là không có cách nào nói ra, điểm ấy tin tưởng các ngươi chính mình cũng hiểu. Từng cái liếc mắt nhìn nhau, loại này truyền thừa cấm chế cực kỳ phổ biến, chỉ là nếu như vậy, bọn hắn còn thế nào cầm truyền thừa ra ngoài. Lập tức bọn hắn cảm thấy có mấy phần tiết khí. Đương nhiên, một số võ học bên trên sợ là khó, nhưng là thần văn phương diện ta vẫn là có thể làm quyết định. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói phương diện này có thể tùy tiện truyền đi, ta nghĩ các ngươi có hứng thú nhất, có lẽ vẫn là thần văn truyền thừa lên đi. Sáng tạo thiên thần vương huy hoàng nhất đúng vậy thần văn, mà không phải võ học bên trên. Nếu là nói nổi danh nhất tu luyện võ học, khẳng định không phải tại sáng tạo thiên thần vương trong tay. Đương nhiên sáng tạo thiên thần vương tu luyện võ học, đồng dạng làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Chỉ là nổi danh nhất cũng không phải là sáng tạo thiên thần vương trong tay, mà là tại còn lại thần vương trong tay. Sáng tạo thiên thần vương nổi danh nhất đúng vậy thần văn, đây chính là sáng tạo giả thần văn, giá trị đương nhiên khác biệt. Tam giới bên trong là sáng tạo giả cấp bậc thần văn sư tuy nhiên ba cái, trong đó sáng tạo Thiên Thần Vương đúng vậy bên trong một cái. Mặt khác hai cái một điểm bóng dáng đều không có, chỉ có sáng tạo Thiên Thần Vương có lưu truyền thừa, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Cái này, nếu như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Dạng này chúng ta đồng dạng nguyện ý dùng thù lao đổi lấy truyền thừa, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Chúng ta cũng giống như thế, chúng ta không cần tu luyện võ học, chính là muốn cái này thần văn truyền thừa. Từng cái nguyên bản thất vọng thần sứ, lần nữa nhảy dựng lên, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây mới là bọn hắn tới nơi này ý nghĩa chỗ, tranh thủ thu hoạch được hàng đầu thứ tự, còn không phải là vì nhìn xem có thể hay không thu hoạch được thần văn truyền thừa. Thật đáng tiếc một lần lại một lần thí luyện, liền không có người từng thu được, đoán chừng như thế nào thí luyện đều sẽ không có. Trên thực tế hoàn toàn chính xác không có, khen thưởng đúng vậy cũng không tệ lắm võ học, phẩm cấp kém cỏi nhất đều là thượng phẩm địa cấp thủy chuẩn, tốt có thiên cấp võ học cấp bậc. Đối với thế lực một loại mà nói, vậy coi như là tương đương trên trời rơi bảo vật. Không, ta không muốn thù lao của các ngươi, ta chỉ cần một tin tức. Dịch Thiên Vân trong tay vung vấy rượu ngon, vẫn như cũ là cái kia không có chút rung động nào biểu lộ. Một tin tức. Đám người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn từ chưa từng nghe qua dạng này thù lao, đều coi là sẽ dùng bao nhiêu linh dược, hoặc là bao nhiêu vũ khí đem đổi lấy cái gì. Bên cạnh Ngụy Phi Châu nội tâm run lên, đã có đại khái bên trên suy đoán. Đúng vậy, một tin tức. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói giúp ta tìm ra một cái ẩn thế gia tộc, người mặc một bộ y y phục, trên thân thêu lên một đóa nhạt mai hoa gia tộc. Ai cho ta nhất toàn diện tin tức, ta liền đem thần văn truyền thừa giao cho hắn. Yên tâm, ta sẽ không quỵt nợ, càng sẽ không tùy tiện cho một chút rác rưởi thần văn xong việc, ta sẽ cho các ngươi rất không tệ thần văn truyền thừa. Đương nhiên, nếu là tùy ý tìm đến tin tức lừa gạt ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trực kích bọn hắn ở sâu trong nội tâm, thật sâu run rẩy một thanh. Trong bọn họ tâm run lên, chẳng lẽ nói thiếu niên trước mắt này, cũng không phải là dựa vào đăng thiên thần đàn tới dọa người, mà là dựa vào lực lượng của mình. Một ánh mắt liền có thể để bọn hắn nội tâm phát lạnh, ưu đọc sách có một loại mặt đối với mình thánh vương cảm giác. Dịch Thiên Vân chợt lại chậm rãi uống mỹ tửu, thu hồi ánh mắt lại, hết thể đều giống như trước đó bình thường. Đây chính là hắn vì sao tự báo thân phận nguyên nhân chỗ, hắn không có linh hồn chỉ dẫn, nhưng hắn có năng lực. Chỉ cần báo ra thân phận, từng cái thần sứ đều sẽ trèo lên tới. Đến lúc đó hắn để một đám người điều tra, nhiều như vậy thần quốc thế lực, hắn cũng không tin chỉ là một cái ẩn thế gia tộc cũng không tìm tới. Có đôi khi không nhất định dựa vào hệ thống, hiện thực nhiều như vậy tu luyện giả, để cho bọn họ tới hỗ trợ, đồng dạng là càng thêm dễ tìm. Về phần cho cái gì thần văn truyền thừa những này, hắn chắc chắn sẽ không cho mấu chốt nhất thần văn, cho một điểm trung đẳng thần văn là được rồi. Thật muốn cho thượng đẳng thần văn cũng không cần gấp, dù sao những này cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, cũng không bằng đổi lấy Thi Tuyết Vân tin tức trọng yếu. Bên cạnh Ngụy Phi Châu điểm một cái đầu, quả nhiên cùng mình phỏng đoán, vì chính là tìm nữ tử kia. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới lại là vì cái tìm ẩn thế gia tộc. Tuy nhiên dạng này càng thêm dễ làm, vẹn vẹn một cái tin tức, tốt hơn dùng đại lượng bảo vật đem đổi lấy. Chương 669, tìm kiếm. An mặc bên trên có nhạt mai hoa gia tộc. Tất cả mọi người vắt hết óc suy nghĩ lấy cái này đặc điểm, ngẫm lại xem đến tuột cùng có ai có thể có được loại này an mặc, bọn hắn muốn lập tức liền cho nhớ tới, dạng này lập tức liền có thể cầm thần văn truyền thừa trở về. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể lập công lớn. Các loại khen thưởng đều nhao nhao vào tới, ngẫm lại đều cảm thấy kích động không thôi. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào vắt hết óc suy nghĩ, đều nghĩ không ra nửa chút ấn tượng đến, làm thường thường cùng thế lực khác liên hệ thần sứ khẳng định là gặp qua rất nhiều thế lực. Bây giờ như thế nào nghĩ, cũng không nghĩ tới nửa điểm tin tức. Bọn hắn liền ở loại tình huống này dưới, trầm mặc mấy canh giờ, đều không có muốn ra nửa điểm tin tức tới. Không cần sốt ruột, ta cho các ngươi đầy đủ thời gian suy nghĩ. Tại cái này kỳ gian, ta sẽ đợi tại đăng thiên thần đàn chờ các ngươi tới, ai trước hết nhất cầm tới tinh chuẩn tin tức tới, ta liền đem truyền thừa cho ai. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn nói đương nhiên, nếu là chênh lệch thời gian cách không lớn lời nói, ta sẽ có mặt khác nho nhỏ ban thưởng, sẽ không để cho các vị đi không được gì. Nơi này nói tới chênh lệch thời gian cách không lớn, cái kia chính là nửa ngày thời gian trong vòng, vượt qua cái này thời gian. Coi như đáp án là tinh chuẩn, cái kia cũng sẽ không có chỗ phần thưởng. Hắn cũng không phải tổ chức từ thiện, nếu là lúc nào gian đều có thể có được khen thưởng, vậy hắn nhưng sẽ thua lô lớn. Rộng bao nhiêu hạn nửa ngày thời gian, đồng thời đáp án, hắn đều sẽ dành cho khen thưởng. Chủ yếu là không muốn để cho bọn hắn một chuyến tay không, hắn người này hay là rất nhân tử. Đối với những người khác mà nói, thần văn những vật này che đến chết cũng không nguyện ý cho ra đi. Đối với hắn mà nói, những này thật sự là không tính là cái gì, dù sao đều là một số tin tức mà thôi, tung ra ngoài cũng không có cái gì, cũng không phải đem thần khí đưa ra ngoài. Nhìn ngươi muốn nói lại thôi, có cái gì muốn nói? Dịch Thiên Vân nhìn về phía Ngụy Phi Châu nói ra. Công tử, là như vậy, ngươi muốn tìm cái kia ẩn thế gia tộc, ta có thể vẽ phía dưới đến cấp ngươi. Ngụy Phi Châu nói ra. Có thể. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói dạng này liền không thể tốt hơn. Chợt Ngụy Phi Châu lấy ra trang giấy đến, sau đó ở phía trên bắt đầu vẽ lên đến. Sau một lát, một chương sinh động như thật người chân dung cứ như vậy xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đập vào mi mắt đúng vậy cái tuyệt mỹ nữ tử, dáng người cao gầy, một bộ trường bào rơi trên mặt đất. Tại trường bào này bên trên vẽ lấy một đóa nhàn nhạt mai hoa, chứ cái đó ra liền không có còn lại đặc thù tiêu chí. Chỉ là nhân vật tướng mạo có, thậm chí ngay cả bên cạnh cảnh vật đều cho vẽ xuống tới, bao quát những người khác cho vẽ xuống tới. Thứ này cũng ngang với đem một cái tràng cảnh bên trong sở hữu cảnh tượng, đều cho khắc họa đi ra, cẩn thận nhập vi. Không tệ. Dịch Thiên Vân cười nói không nghĩ tới ngươi họa công. Còn sẽ cao như thế minh. Không dối gạt công tử, tại hạ tu luyện trước đó, vẫn là một cái họa công, chuyên vì người khác chân dung. Ngụy Phi Châu cười cười. Ừm, rất không tệ. Dịch Thiên Vân đem trang giấy này hướng mặt trước đẩy, lạnh nhạt nói tìm chính là như vậy, tin tức của các ngươi càng nhiều, càng thêm dễ tìm. Cả đám đều trừng to mắt thấy rõ ràng, có thậm chí trực tiếp mở đất xuống tới, mở đất ra giống nhau như lúc chân dùng, tốt cầm đi tìm. Tốt, tốt. Chúng ta bây giờ liền đi tìm hiểu tin tức, còn mời Dịch công tử mấy người nhất đẳng. Lập tức liền hữu thần làm đứng dậy rời đi, cấp tốc ra bên ngoài vừa đi đi. Cũng không tính mấy người các đệ tử của mình thí luyện hoàn tất. Đối bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thu thập tin tức, sau đó thu hoạch được truyền thừa, cái này so cái gì đều trọng yếu hơn. Còn lại như thế nào liền như thế nào, dù sao sẽ không chết. Nơi này không giống minh giới nghiêm khắc như vậy, sau cùng xác thực sẽ lẫn nhau tỉ thí, nhưng sẽ không đánh nhau chết sống, chỉ muốn lựa chọn đầu hàng lập tức liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Không giống trước đó như thế. Cần phải chạy đến biên giới nhảy đi xuống, mới xem như chân chính nhận thua. Trước mắt gian, không ít thần sứ đều nhao nhao rời đi, đi tin tức. Có thì là không hề rời đi, những cái kia đều là thế lực còn có thể, do xét phương diện tin tức sợ là không quá đi, chỉ có thể lựa chọn đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn rời đi, vẫn như cũng là chậm rãi thưởng thức mỹ tiểu, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là đưa cho ngươi ban thưởng. Dịch Thiên Vân lấy ra một kiện hạ phẩm thánh khí ném qua đi, rơi vào Ngụy Phi Châu trong tay. Ngụy Phi Châu cầm lúc, nội tâm run lên, không dám tin nói công, công tử. Cái này quá chân quý điểm A. Hắn chỉ là tùy tiện vẽ một chương đồ mà thôi, cảm thấy lần này Dịch Thiên Vân có thể làm cho hắn có đãi ngộ như vậy, liền đã vô cùng cao hứng. Bởi vậy hắn vừa muốn đem chỗ có biến cho vẽ ra đến, coi như cho Dịch Thiên Vân một loại thù lao. Ai biết liền đạt được một kiện thánh khí, bên cạnh tu luyện giả thấy trừng to mắt, đồng dạng là không dám tin. Vẹn vẹn vẽ một bức đồ, liền nhẹ nhõm thu hoạch được một kiện thánh khí. Sự hào phóng trình độ, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn hận không thể chính mình cũng sẽ vẽ ra như thế một bức họa đến, dạng này liền có thể thu hoạch được một kiện thánh khí. Không có gì chân quý, trợ giúp ta người, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Thế nhưng là. Đó là tại hạ tùy ý hội họa mà thôi, một kiện thánh khí hắn gặp qua thánh khí, nhưng căn bản không có tư cách này thu hoạch được, đổi lại tam phẩm thế lực, một kiện thánh khí đều thuộc về chấn phủ chi bảo. Bây giờ lại là tùy tiện ném cho hắn, giống như là ném một kiện tựa như rác rưởi, thật sự là làm cho người rung động. Ta nói cho ngươi liền cho ngươi, rông dài nhiều như vậy làm cái gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ngươi không thích lời nói, ném cho ngươi đệ tử dùng là được rồi. Không, không, tại hạ không phải ý tứ này, đúng vậy cảm thấy quá quý giá. Đã như vậy, cái kia liền đa tạ công tử. Ngụy Phi Châu nội tâm kích động không thôi, đây chính là một kiện thánh khí. Người khác tha thiết ước mơ đồ chơi, bây giờ ngay tại trên tay hắn, có thể nào không kích động. Lúc này hắn thật sự là hoàn toàn phục, khó trách những cái kia thần sứ cho lễ vật, Dịch Thiên Vân không có chút nào tâm động. Nhiều như vậy lễ vật so sánh thánh khí mà nói, thật sự là rác rưởi một kiện. Thần sứ không có khả năng đưa ra thánh khí, UU đọc sách chính bọn hắn đều muốn thánh khí, làm sao lại đưa ra thánh khí đâu. Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là từ từ uống mỹ tiểu, chính như hắn nói, chỉ cần đối với hắn có chỗ trợ giúp, đều sẽ dành cho phong phú thù lao, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền có người trèo lên đỉnh, Hà Vinh Khôn ngược lại lạc hậu một chút xíu, lúc trước ba rơi xuống 5 vị trí đầu. Tuy nhiên tổng thể vẫn là rất có thể, dù sao bọn hắn thời gian rất dư dả, liền chờ sau cùng thí luyện kết thúc. Quá trình này cũng không có tiếp tục quá lâu, trèo lên nấc thang thời gian nhiều nhất 3 ngày, vượt qua 3 ngày không có leo lên đi, đều hết thể phán định vì thất bại. Sau cùng Hà Vinh Khôn thành công trèo lên đỉnh, làm đệ ngũ danh trèo lên đỉnh. Cuối cùng có thể thành công bò lên trên đỉnh cấp, cũng chỉ có 8 người, nhân số lập tức bị chặt rơi hơn phân nửa. Còn lại phía dưới 8 người này, liền có thể tiến hành cuối cùng thí luyện rồi. Cái kia chính là không ngừng tỉ thí xuống dưới, sau cùng tuyển ra đệ nhất danh mới thôi. Trước 3 có thể thu được khen thưởng, phía sau cơ bản không có ban thưởng gì có thể nói. Dịch Thiên Vân mỉm cười, vẫn là cảm thấy rất hài lòng, không chỉ có thể cho hắn cái tạo hóa, còn giải quyết không ít chuyện. Hiện tại hắn cần đúng vậy mấy người thời gian, còn lại đều không cần. Chương 670, Thiên Mai Thần Tộc. Cuối cùng giao đấu rất nhanh như kỳ tiến hành, tại bên ngoài có không ít người quan tâm này một trận giao đấu, liền cùng Dịch Thiên Vân trước đó, cùng người khác tiến hành giao đấu. Không ít người tuy nhiên không có cách nào tiến đến, nhưng có thể tại bên ngoài bay lên quan sát, xa xa điểm có thể thấy phi thường biết rõ, cũng không cần tới gần mới có thể thấy rõ ràng. Bây giờ 8 người này liền là chân chính chủ giác, nhưng vẹn vẹn đối với người bên ngoài mà nói, đối tại người ở bên trong mà nói, Dịch Thiên Vân mới thật sự là chủ giác. Theo giao đấu bắt đầu, rất nhanh liền đem bầu không khí đẩy lên đỉnh cao nhất, coi như trong này không có người một nhà, bọn hắn đều tại bên cạnh quan sát tình huống. Bọn hắn muốn nhìn một chút cuối cùng là ai chiến thắng, dù sao nhiều ngày như vậy phú không tệ đệ tử tử, cuối cùng chiến thắng nhất định là cái kinh người thiên tài. Chợt bọn hắn đang điên cuồng đại chiến lấy, riêng phần mình đều nương tựa theo bản lãnh của mình đến đại chiến. Lúc này Hà Vinh Khôn thế yếu đi ra, phía trước có thể không cần dựa vào bất luận cái gì võ học cùng vũ khí, vòng đến bây giờ lại khác biệt. Không có tốt võ học, không có tốt vũ khí, khẳng định như vậy ăn thiệt thòi. Ở đây không ít đều là có địa vị thiên tài, đều là đại thế lực thiên tài, cho nên người mang bảo bối cũng không ít. Đánh nhau Hà Vinh Khôn bị liên tục bức lui, đối phương tu vi vốn đến liền so với hắn hơn một chút, vũ khí lại là mạnh hơn hắn bên trên một bậc. Tại cái này bất bình đẳng tình huống dưới, đối phương gắt gao ép cùng với chính mình, căn bản khó mà phản kích, tiếp tục như thế, rất có thể sẽ bại trận. Ha ha, trận này ngươi thua định rồi. Hà Vinh Khôn đối thủ cười to nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có thượng phẩm hồn khí cấp bậc trở lên, ai biết liền là một thanh rách dưới hạ phẩm hồn khí, dạng này cũng dám ra sân đến đối chiến. Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta bú sữa mẹ đi. Ta sẽ không thua. Hà Vinh Khôn tức giận vung trường kiếm, liền xem như phổ thông hạ phẩm hồn khí, như cũ muốn đối cứng xuống dưới. Muốn thắng, dựa vào giống là không, cần nhờ tốt vũ khí, tốt võ học mới được, biết không? Quỷ nghèo. Đối thủ chế giễu một phen, tuy nhiên nội tâm càng cao hứng hơn, gặp được một cái quỷ nghèo làm sao không cao hứng. Dạng này liền có thể nhẹ nhõm đối phó, trước đó một mực bị Hà Vinh Khôn đè ép, để hắn cảm thấy không phục lắm. Bây giờ bị đánh trở về, đã cảm thấy phi thường đã thoải mái. Ai, Quang Vinh Khôn quả nhiên rơi xuống hạ phong, tu luyện võ học mới bất quá trung phẩm địa cấp võ học, còn là trước kia thật vất vả cầm tới. Vũ khí càng là hạ phẩm hồn khí, xem như tốt nhất Ngụy Phi Châu nhìn lấy sốt ruột vô cùng, tiếp tục như vậy xuống dưới, mình đệ tử coi như thua. Tuy nhiên cầm tới đệ bắt rất không tệ, nhưng thua tại phương diện khác thật đúng là oan. Tuy nhiên đây chính là sự thật, rất hơn kiện không bằng người khác. Coi như thiên phú cũng không tệ lắm lại như thế nào, nhất cuối cùng vẫn là thua những cái kia kinh người. Có thể dạng này cũng không tệ rồi, nhưng đã ta nói cho hắn một cái tạo hóa. Liền cho hắn một cái tạo hóa. Hắn cũng không có thua trên thiên phú, mà là thua ở vũ khí bên trên. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, trên thế giới quả nhiên không có cái gì là công bằng, không ít đến nhìn mình khí vận mới được. Mà ta hiện tại đúng vậy hắn khí vận. Hắn động động ngón tay, một tia sáng từ Ngụy Phi Châu từ trong tay tiêu xạ đi lên, đảo mắt gian liền đến Hà Vinh Khôn trong tay. Hà Vinh Khôn vừa mới kịp phản ứng, liền phát hiện mình trong tay nắm lấy một thanh thanh khí. Doa đến hắn liên tục lui lại mấy bước, kinh ngạc nói thanh khí. Hắn cùng sư phụ mình là gặp qua thanh khí, chính là không có sở qua mà thôi. Thanh khí. Đối phương sợ ngây người, chính hắn cầm chính là thượng phẩm hồn khí, tính là rất không tệ vũ khí, chỉ là so sánh hạ phẩm thanh khí đơn giản đúng vậy rác rưởi bên trong rác rưởi. Nói ta quỷ nghèo a, lần này ta có thể vượt trên người không có. Hà Vinh Khôn ánh mắt lạnh lẽo, cả người khí thế cũng thay đổi, cấp tốc hướng bên này tấn công mạnh mà đến, ba hai phía dưới liền đem đối phương cho nhẹ nhõm đánh bại. Tại cường đại vũ khí hỗ trợ dưới, hoàn toàn đúng vậy làm đến nghiền ép. Nhiều, đa tạ công tử tương trợ. Ngụy Phi Châu nhìn thấy Hà Vinh Khôn thắng về sau, kích động không thôi. Không cần tạ, ta nói qua cho hắn một cái tạo hóa. Cái này liền cùng những người khác lấp bù lại điểm chênh lệch. Nhưng tiếp xuống liền nhìn hắn bản lãnh của mình. Hắn có thể giúp đỡ tới đây, vòng tiếp theo thua lời nói, vậy thì không có biện pháp. Dù sao giao đấu, không riêng gì vũ khí bên trên, còn có chiến đấu kinh nghiệm loại hình có khoảng cách. Hiện tại bù đắp lại rất nhiều chênh lệch, lại thua liền không có biện pháp. Cái này đã có thể, phi thường cảm tạ công tử. Ngụy Phi Châu biết sự chênh lệch giữa bọn họ, chỉ cần có thể bổ khuyết một điểm chênh lệch, đường đường chính chính giao đấu như vậy đủ rồi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tiếp tục quan sát giao đấu. Những người khác bó tay rồi, đây quả thực là phạm quy A. Trên đường còn có thể đưa vũ khí đi lên. Tuy nhiên ai kêu nơi này là địa bàn của hắn, muốn thế nào được thế nấy, không đem tất cả mọi người cho đuổi đi thế là tốt rồi. Chợt Hà Vinh Khôn thành công giết vào tiền tứ, chuẩn bị tiến hành trận tiếp theo quyết đấu. Kỳ gian bọn hắn đều nhao nhao nghỉ ngơi, Dịch Thiên Vân ngay tại bên cạnh ngồi, chờ đợi lấy tin tức. Đảo mắt gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục tiến hành trận tiếp theo giao đấu, chỉ cần chàng tỷ đấu này Hà Vinh Khôn chiến thắng, nhất định có thể một hơi giết vào ba hạng đầu. Nếu bị thua, chỉ có thể đợi tại đệ tứ danh. Đối Ngụy Phi Châu mà nói, mình đệ tử có thể thu hoạch được bực này thứ tự, đã nằm ngoài dự đoán của chính mình. Cho lúc trước Hà Vinh Khôn mục tiêu vẹn vẹn ở chỗ bò lên trên 500 bậc thang trở lên, cũng không phải là quá cao tiêu chuẩn. Hiện tại không riêng bỏ lên trên nhiều như vậy tầng bậc thang, còn thành công thông qua hai trận thí luyện, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi chuẩn bị tiến hành quyết đấu lúc, có cái thần sứ vội vã từ bên ngoài chạy tới, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Còn lại không hề rời đi thế lực, nhìn thấy cái này thần sứ khi đi tới, đều lộ ra mấy phần ánh mắt hâm mộ tới. Nhìn cái này thần sứ biểu lộ, UU đọc sách không hề nghi ngờ tìm tới tin tức, nếu không là sẽ không gấp trở về. Không có thu thập được tin tức lời nói, chắc chắn sẽ không chạy tới, dù sao trở lại chưa ý nghĩa. Công tử, chúng ta Tả Khâu thần quốc tìm tới tương quan tin tức. Thần sứ kích động tay lấy ra giấy, đưa cho Dịch Thiên Vân. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, đưa tay tiếp nhận trang giấy này triển khai nhìn, thế lực khác nhịn không được nhìn về bên này tới, nhưng nhìn thấy chính là mông lung một mảnh, hoàn toàn bị một cỗ linh lực cho ngăn cản ở ngoài. Nhưng bọn hắn không dám dùng linh thức đi dò xét, nếu là tùy ý dò xét, chọc giận Dịch Thiên Vân, bọn hắn coi như tao ương. Lúc này hiện ra ở phía trên nội dung tương đối đơn giản Thiên Mai thần tộc. Thiên Mai thần tộc, thiên giới ẩn thế gia tộc chi một, ẩn cư tại Thiên Mai sơn mạch bên trong, cơ bản không ra khỏi cửa hộ. Ngoại giới có rất ít truyền lại nói, sơ bộ phán đoán Thiên Mai thần tộc thế lực lớn khai ở chính giữa phía dưới thần quốc thế lực, trước đây thật lâu Thiên Mai thần tộc mười phần hưng vượng. Vì một môn tam thánh. Đi qua thiên giới chi chiến hậu, Thiên Mai thần tộc cấp tốc xuống dốc, lựa chọn ẩn cư tại Thiên Mai sơn mạch bên trong. Muốn đi vào cần xông qua cường đại mê tung thần văn đại trận, hoặc là từ Thiên Mai thần tộc chỉ huy đi vào. Chương 671, tạo hóa. Thiên Mai thần tộc. Dịch Thiên Vân niệm phía dưới cái này ẩn thế gia tộc, lại dám tự xưng mình vi thần tộc, cái này thật đúng là đủ bá khí. Tuy nhiên lúc đầu huy hoàng thời điểm, xuất hiện qua một môn tam thánh, tức là ba cái thánh vương. Cái này cùng Thiên Minh thần quốc, xuất hiện qua ba cái thánh vương, đủ để ngạo thế không ít thần quốc thế lực. Đi qua thiên giới chi chiến chi về sau, Thiên Mai thần tộc bị thương nặng, thánh vương vẫn lạc hai cái, tinh nhuệ đệ tử càng là tử thương vô số, lập tức liền để Thiên Mai thần tộc xuống dốc. Cũng may nội tình không kém, trốn ở Thiên Mai sơn mạch bên trong, xem như cực kỳ an toàn. Đây là lúc đầu huy hoàng lúc lãnh địa, cho nên nhận qua ba đại thánh vương lực lượng gia trì, muốn công phá phi thường khó khăn. Bình thường không có chuyện làm, hoàn toàn chính xác sẽ không tùy ý công kích đi qua, tốt xấu nội tình kinh người, ai biết sẽ có hay không có những bảo vật khác tồn tại, hoặc là những lực lượng khác tồn tại. Trừ phi Thiên Mai thần tộc có một kiện cực kỳ kinh người bảo vật, tỉ như cầm có thể trở thành thần vương cái gì, khẳng định sẽ bị công phá. Thật đúng là đủ đê điều, khó trách ta hỏi đều hỏi không ra đến, Thiên Mai thần tộc thật đúng là khó tìm. Cái này đều không rơi mấy trăm năm, bắt đầu ẩn cư, khó trách đều không rõ lắm. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, Thiên Mai sơn mạch cũng không bị liệt tại cực hàn trong khu vực. Người bán hàng rong biết đại khái bên trên địa phương, lại là không biết cái này Thiên Mai sơn mạch. Bởi vì Thiên Mai sơn mạch không phải là cái gì người đều có thể đi vào, hoàn toàn bị cách trở ở bên ngoài, ngay cả bộ mặt thật sự đều không cách nào nhìn thấy. Cho dù là một tòa tuyết sơn, ở phía xa đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy mông lung bạch vụ, xông vào đó là một con đường chết. Dân gia, cứ như vậy bị người quên lãng, đều không người tới gần, ai còn sẽ nhớ kỹ nơi này. Ta nếu là tìm lựa toàn bộ cực hàn khu vực, sợ làm một chuyến tay không, Dịch Thiên Vân cảm thấy rất buồn cười, đến lúc đó bỏ ra mấy năm thời gian, phát hiện một chuyến tay không, thật đúng là chơi đùa lung tung. Đương nhiên hắn sẽ không ngu như vậy, lúc đầu liền là muốn đi săn giết yêu thú cái gì, thu hoạch được điểm điên cuồng giá trị tới mua linh hồn chỉ dẫn, dạng này liền có thể nhẹ nhõm tìm được. 3 triệu điên cuồng giá trị cũng không nhiều, nhiều nhất tốn hao cá biệt mấy tháng thời gian, liền có thể nhẹ nhõm kiếm lấy, cho nên cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Tốn mấy năm thời gian đến tìm kiếm, hắn còn không có ngu như vậy. Hiện tại có chuẩn xác tin tức, cơ bản có thể lên đường đi đến. Các ngươi Tả Khâu thần quốc tin tức thật đúng là đủ kỹ càng, Dịch Thiên Vân đối phần này tin tức tương đương hài lòng, thậm chí ngay cả Thiên Mai thần tộc trước kia chuyện xưa đều cho liệt kê đi ra. Có thể nói biết đến đều viết ở phía trên, phần này trách nhiệm tâm thật đúng là để hắn cảm thấy hài lòng. Ngoại trừ tin tức bên ngoài, càng là đem Thiên Mai thần tộc tiêu chí vẽ ở phía trên. Biểu thị cùng Dịch Thiên Vân đưa cho không có nửa điểm khác nhau. Đương nhiên, công tử yêu cầu, chúng ta Tả Khâu thần quốc nhất định cho ra hài lòng trả lời chắc chắn, tuyệt đối sẽ không hồ lộng qua. Tả Khâu thần quốc thần sứ mặt mỉm cười. Hắn tin tưởng không có người nào so với chính mình phần này tin tức càng thêm kỹ càng. Rất tốt, rất tốt. Dịch Thiên Vân hài lòng gật đầu nói cái kia người qua đây đi. Tả Khâu thần sứ lập tức đi tới, Dịch Thiên Vân lấy ra một khối ngọc bội, chính là giao cho hắn. Chính ngươi xem một chút đi, đây là đáp ứng cho thủ lao của các ngươi, đừng nói với ta yêu cầu không hài lòng, tìm hiểu cái tin tức có thể được đến phần này thủ lao, đã là phi thường siêu đăng giá. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, Tả Khâu thần sứ kích động nghiệm chứng, đưa vào linh lực tiến ngọc bội kia bên trong tin tức lập tức truyền ra ngoài. Sau một lát, Tả Khâu thần sứ kích động không thôi, liên tục túi người chào nói đa tạ công tử, đa tạ công tử. Phần này chúng ta phi thường hài lòng, tuyệt đối hài lòng. Tả Khâu thần sứ eo đều muốn không thẳng lên được, không ngừng cho Dịch Thiên Vân túi đầu, rất rõ ràng phần này thủ lao tuyệt đối hài lòng. Ừm. Cái kia lui ra đi. Dịch Thiên Vân phất phất tay nói tuy nhiên nếu là ta đi cầu chứng lúc, phát hiện là hư giả, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tuyệt đối không phải là hư giả, chúng ta quốc chủ còn nói, có thể để ta tự mình mang ngài đi một chuyến, hỗ trợ mang ngài đi vào, đều không có vấn đề. Tả Khâu thần sứ cười nói chúng ta Tả Khâu thần quốc, cùng bên kia tại trước đây thật lâu, vẫn là có chút quan hệ. Hắn không có nói ra là cái gì thế lực. Hắn cũng không muốn khiến người khác biết chuyện này, bỏ ra khí lực lớn như vậy nghe qua đến, làm sao có thể để người khác biết. Nguyên lai là có chút quan hệ, khó trách các ngươi nhất mau tới đây. Dịch Thiên Vân cười cười, điểm ấy ngược lại là không ngoài dự liệu. Chỉ cần cho chính xác tin tức, hắn cũng không tin nhiều như vậy thần quốc thế lực, liền không có ai biết cái này ẩn thế gia tộc. Lại thế nào ẩn thế gia tộc, cũng có thể xuất hiện qua. Dù sao đây chính là một cái gia tộc. Không là một người. Một người khả năng khó tìm một điểm, nhưng một cái gia tộc như thế nào đều không thể trốn đi. Nói là ẩn thế gia tộc, vẹn vẹn ẩn lui mà thôi, không vấn giang hồ sự tình thôi, cùng tìm không ra là hai chuyện khác nhau. Đúng vậy, chúng ta hơi chiếm chút lợi lộc. Tả Khâu thần sứ cười cười, hắn là không rõ ràng, khi hắn trở về chứng thực hỏi thăm lúc, lập tức liền đạt được tin tức. Cái này phía dưới thời gian đều là hoa ở trên đường nhiều, thu thập tin tức ngược lại cực ít. Lúc này ba hạng đầu kết quả xuất hiện, Hà Vinh Khôn cuối cùng thua, bài danh đệ tứ, ngay cả khen thưởng đều lấy không được. Cuối cùng vẫn là thua A Ngụy Phi Châu, cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng tổng thể vẫn là thỏa mãn. Sư phụ, đệ tử thua. Hà Vinh Khôn xuống tới về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ vải mà nhìn mình sư phụ, vốn cho rằng có thể giết vào trước ba, không nghĩ tới vẫn thua. Ngươi đã phi thường cố gắng, so ta dự đoán phải mạnh hơn, nếu là vi sư cho võ học của ngươi lại tốt một chút, kết quả khẳng định khác biệt. Ngụy Phi Châu biết bọn hắn đoàn bản là cái gì, không riêng gì vũ khí bên trên, càng nhiều vẫn là tại võ học bên trên. Tại loại điều kiện này dưới, đều có thể giết tới tiền tứ, đây coi như là một loại nghịch tập. Thiên phú của ngươi không tệ, ưu đọc sách còn kém một cơ hội. Dịch Thiên Vân vẫy tay, một tia sáng xuất hiện trong tay, đi theo hướng Hà Vinh Khôn trong đầu một điểm, ánh sáng liền tràn vào trong đầu hắn, đây là cho võ học của ngươi, hảo hảo lĩnh hội đi, liền xem như ngươi thu hoạch được đệ nhất danh khen thưởng, đều so cái này phải kém. Hà Vinh Khôn nhắm mắt đi nhớ lại, liền nói tạ cơ hội đều không có, bởi vì trí nhớ đều điên cuồng tràn vào tới, đều không có cơ hội nói lời cảm tạ, cho nên chỉ có thể nhắm mắt đi trí nhớ. Đa tạ công tử. Ngụy Phi Châu quỳ xuống, trung điệp đập đầu nói đa tạ công tử tái tạo tri ân, có thể gặp được công tử, là đời ta lớn nhất phúc khí. Hắn tuy nhiên không biết là cái gì võ học, nhưng biết Dịch Thiên Vân cho tuyệt đối kinh người, thánh khí đều tùy tiện ném đến đây, võ học có thể kém cỏi. Đứng lên đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ta xem các ngươi hữu duyên, cho nên liền cho các ngươi một phần tạo hóa, hảo hảo lợi dụng phần này tạo hóa đi. Những người khác nhìn lấy không ngừng hâm mộ, muốn là mình có thể thu hoạch được phần đãi ngộ này liền tốt. Công tử, tại hạ có một phần yêu cầu quá đáng, khẩn cầu công tử đáp ứng. Ngụy Phi Châu chưa thức dậy, vẫn là quỳ hoài không dậy. Chương 672, đưa kinh nghiệm cùng điên cuồng đáng giá. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Ngụy Phi Châu, không có lập tức đáp ứng, mà là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, chợt bưng lên mỹ tiểu chậm rãi nhấp một hớp. Ngụy Phi Châu cũng chưa thức dậy, mà là tiếp tục quỳ ở nơi đó, không dám. Sau một lát, Dịch Thiên Vân mới chậm rãi mở miệng nói ngươi là muốn nói ngươi đệ tử sự tình a. Đúng vậy, tại hạ biết Quang Vinh Khôn thiên phú không tồi, nhưng ta làm sư phụ, lại là không có cách nào dạy bảo tốt. Ta muốn cho công tử thu hắn làm người hầu, không nói yêu cầu làm đệ tử, chỉ cần đi theo công tử bên người, cũng đã đủ rồi. Trong thời gian thật ngắn, Ngụy Phi Châu liền làm ra lớn như thế quyết định, để Hà Vinh Khôn đi theo Dịch Thiên Vân. Cái này thật đúng là đủ quả quyết, tương đương với buông tay để Hà Vinh Khôn đi. Bây giờ Hà Vinh Khôn đều có võ học, hắn đồng dạng có vũ khí, trên cơ bản không cần cầu những người nào. Ai ngờ vẫn là để Hà Vinh Khôn đi làm người hầu, thật sự là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Dịch Thiên Vân tại hắn quỳ xuống tới lúc, liền biết Ngụy Phi Châu muốn nói những chuyện gì, sự tình kinh lịch nhiều, tại hắn quỳ phía dưới lúc liền có chỗ đoán được. Người cứ như vậy bỏ được. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Quang Vinh Khôn hắn đi theo công tử, là hắn đời này đã tu luyện phúc phận. Ở ta nơi này bên cạnh là không có cách nào tiếp tục tiến lên, nhưng đi theo công tử bên người, còn có thể có chỗ tiến bộ. Ngụy Phi Châu thành khẩn nói ta bên này vô luận là thế lực, vẫn là tư nguyên, đều không cách nào cung ứng bên trên, kỳ thực đúng vậy một giới tán tu. Trước đó ta gặp công tử đối với hắn tán thưởng có thừa, cho nên cả gan nói ra, khẩn cầu công tử đáp ứng. Hắn phi thường tức thời, càng là mắt sáng như đuốc, biết làm ra lựa chọn như thế nào. Muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không biết bao lâu mới có thể gặp. Cái gì võ học, vũ khí gì, những này đối với hắn mà nói đều không phải là sự tình. Có thể đi theo Dịch Thiên Vân bên người, đó mới là lớn nhất bảo hộ. Ngay cả thánh khí đều tùy tiện cho, mang ý nghĩa sau này cường hãn hơn vũ khí, đều có thể tùy tiện cho. Chỉ cần có thể vì Dịch Thiên Vân làm việc, chỗ tốt gì không có. Ngụy Phi Châu lập tức biết nên làm như thế nào, cho nên tình nguyện để cho mình đệ tử đi cùng Dịch Thiên Vân, cũng đừng cùng mình. Hắn thật là không tệ, nhưng ta hiện tại tạm thời không có thời gian. Như vậy đi, ngươi cho ra cái địa chỉ đến, chờ ta mọi chuyện đều làm tốt về sau, lại qua tới tìm các ngươi. Dịch Thiên Vân cảm thấy Hà Vinh Khôn thật là không tệ, nếu có thể mời chào tới, sau này tuyệt đối có thể trở thành trong đế quốc một cái tân tinh. Hà Vinh Khôn tựa như là khối tốt ngọc, chỉ cần rèn luyện về, liền có thể biến thành một khối cực kỳ chân quý tốt ngọc. Chỉ là hiện tại hắn sự tình quá nhiều, cho nên liền không có nói gì nhiều. Đã Ngụy Phi Châu đều đã nói như vậy, cái kia Thu Bỉ Ổi vì thủ hạ, cũng không tệ lắm lựa chọn. Đa tạ công tử. Ngụy Phi Châu kích động dập đầu đầu, có thể vì chính mình đệ tử làm đến nước này, xem như cái phi thường xứng trước sư phụ. Phải nói thế này sao lại là sư phụ, đã coi như là cha rồi, tương đương với vì con của mình, tìm kiếm được một cái tốt hơn tông môn, để hắn có tiền đồ hơn. Một ngày vi sư cả đời cha, hẳn là chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, đến lúc đó ngươi cùng nhau theo ta rời đi thôi, dù sao hai người các ngươi là một giới tán tu, không có cái gì thế lực. Dịch Thiên Vân không có ném phía dưới Ngụy Phi Châu mặc kệ, mang nhiều cá nhân trở về, cũng không có gì đáng ngại. Cái này thật sao? Ngụy Phi Châu kích động không thôi, hắn vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ chỉ mang Hà Vinh Khôn đi, ai biết còn mang mình đi. Hắn nhưng là không có nửa điểm tiềm lực có thể nói, sau này như thế nào phân đấu, không sai biệt lắm chính là như vậy, trừ phi gặp được lớn vô cùng kỳ ngộ. Ngươi cảm thấy ta đang nói láo hay sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không, dĩ nhiên không phải Ngụy Phi Châu xin lỗi nói ta chẳng qua là cảm thấy quá tin tưởng mà thôi, tại hạ năng lực không đủ, có thể đi theo công tử một khối, thực sự là không tưởng tượng nổi. Có thể thực tình vì ta làm việc, ta xưa nay không nhìn cái gì tiềm lực, chỉ nhìn tâm. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Thiên phú cho dù tốt, không có cái gì trung tâm, cái kia có ý nghĩa gì? Ta tuyệt đối trung tâm không hai, tuyệt đối sẽ không cho công tử xấu hổ. Ngụy Phi Châu kích động đập đầu mấy dưới, nội tâm kích động vui hiện ra biểu. Đứng lên đi, ngươi đệ tử không sai biệt lắm nên tỉnh. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói hiện tại ta cho các ngươi hai cái lựa chọn, đầu tiên là chờ ta ở bên ngoài, đệ nhị đúng vậy đợi ở chỗ này chờ ta, ngươi làm sao tuyển. Đợi ở chỗ này, không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất, cũng là an toàn nhất. Ở chỗ này, ở chỗ này. Ngụy Phi Châu cũng không nhiều nghĩ, liền lựa chọn đợi ở chỗ này. Bọn hắn vừa thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật, còn thu hoạch được võ học, làm sao có thể tùy ý ra ngoài, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, nếu là có cái gì lòng tham lam, bọn hắn đều đợi không được Dịch Thiên Vân trở về, liền đã chết. Ừm, vậy được. Ta sẽ an bài các ngươi đợi tại cái không tệ tu luyện địa phương, đến lúc đó chờ ta trở lại là được. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Cảm thấy đây là tương đối lựa chọn chính xác. Rất nhanh Hà Vinh Khôn đã tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động Dịch huynh đệ. Gọi công tử. Ngụy Phi Châu quát lớn về sau chúng ta đều muốn xưng hô một tiếng công tử, sau này chúng ta đều muốn vì công tử làm việc. Ngụy Phi Châu sau đó đem đại khái bên trên sự tình nói một lần, Hà Vinh Khôn vội vàng điểm đầu, đã sư phụ mình đều nguyện ý cùng Dịch Thiên Vân, hắn khẳng định nguyện ý. Không sai biệt lắm. Ta là nên rời đi, các ngươi liền đợi ở chỗ này tu luyện đi. Dịch Thiên Vân vung tay lên, bọn hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, không biết bị chuyển rời tới nơi nào. Thế lực khác thần sứ nhìn nhau một cái, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bây giờ thời gian qua nửa ngày, cũng không có ai tại nửa ngày thời gian bên trong chạy tới, mang ý nghĩa bọn hắn thật đúng là một chuyến tay không. Ai biết Tả Khâu thần quốc sẽ biết Thiên Mai thần tộc, lập tức liền có thể tới tin tức. Tại trên đỉnh còn có người chiến đấu kịch liệt bên trong, ưu đọc sách nhưng cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, đứng dậy liền hướng mặt ngoài rời đi, đồng thời ném câu nói tiếp theo chờ tỉ thí kết thúc về sau, các ngươi liền sẽ tự động truyền tống ra ngoài. Bọn hắn sửng sốt dưới, còn tưởng rằng có thể một mực đợi ở chỗ này, nhìn tới vẫn là quá ngây thơ rồi. Dịch Thiên Vân tại sau khi ra ngoài, có thể nói là vạn chúng chú mục, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Nhất là những đại thế lực kia cường giả, đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn ánh mắt, trực tiếp đi ra ngoài, không ít người trong mắt lướt qua một đạo sát ý cùng tham lam. Khi hắn đi đến lúc, đều cấp tốc đi theo phía sau hắn, lẫn nhau gian đều ra hiệu phía dưới ánh mắt, biểu thị chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Thiên Vân không để ý đến nét mặt của bọn hắn, đúng vậy như thế đi xuống. Sau cùng đi ra cái này đăng thiên thần đàn, chuẩn bị hướng Thiên Mai Sơn Mạch bay đi. Tin tức đều có, không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Khi hắn mới vừa đi ra đăng thiên thần đàn lúc, lập tức có người bao vây quanh, ngăn tại trước mặt hắn. Mấu chốt còn không phải mấy cái, mà là bên trong nhất tầng, bên ngoài nhất tầng bao vây lại, ngoại trừ lòng đất phía dưới bên ngoài, bốn phương tám hướng, bao quát bầu trời đều có người ngăn chặn. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, ta liền biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, đưa kinh nghiệm cùng điên cuồng đáng giá. Chương 673, ta Dịch Thiên Vân đến rồi. Vây quanh Dịch Thiên Vân có rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu linh vương kỳ cường giả, cao tới 6 thất tầng đều có. Bọn hắn đem nơi này vây quanh chật như nêm cối, mỗi người nhìn lấy ánh mắt của hắn đều vô cùng băng lãnh, càng nhiều vẫn là tràn ngập tham lam. Đây chính là một cái người thừa kế, sáng tạo thiên thần vương người thừa kế. Mang ý nghĩa đúng vậy cái đại bảo khố ở bên ngoài dục dịch, có thể không làm cho chú ý của bọn hắn a. Vị huynh đệ kia, chúng ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần cho ra một nửa sáng tạo thiên thần vương truyền thừa là được rồi. Chúng ta chỉ cần liên quan tới thần văn phương diện nội dung, cũng đã đủ rồi, còn lại đều không cần. Hắc hắc, chúng ta cần một phần nhỏ là được rồi, một bản gọi là Càn Khôn Thần Quyết võ học, liền muốn quyển này, còn lại cũng đừng. Từng cái bộ mặt dữ tợn, nhìn lấy Dịch Thiên Vân âm hiểm cười cười, đều muốn từ trong tay hắn móc ra sáng tạo thiên thần vương truyền thừa tới. Dựa theo bọn hắn lời nói đến xem, cơ bản sở hữu võ học đều muốn giao ra, chỉ là mỗi người yêu cầu cũng khác nhau thôi. Cứ như vậy, còn có cái gì truyền thừa, thuần túy thúi lắm. Còn tuyển cái gì người thừa kế, chờ người đi ra đảo rỗng không được sao. Nếu là ta không cho đâu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Vậy đơn giản, liền bị chúng ta bắt về, một chút xíu bức khai ra, hoặc là lợi dụng siêu hồn thuật, một chút xíu đem trí nhớ của ngươi cho rút ra. Một người trong đó âm hiểm cười nói, đối với siêu hồn thuật, ta thế nhưng là có khá cao tạo nghệ. Những này không ít đều là tán tu, đại thế lực thần sứ liền ở bên cạnh nhìn. Trong đó Tả Khâu thần quốc thần sứ nhìn phía dưới bên này, sau cùng chỉ có thể dao động đầu thở dài rời đi, không là bọn hắn không coi nghĩa khí ra gì, mà là trong này đối nhiều như vậy cường địch, bọn hắn bảo đảm là không giữ được. Dù sao nhiều như vậy nước lớn nhìn chằm chằm, Tả Khâu thần quốc bắt đầu so sánh, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Chỉ bằng các ngươi. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, cười nói, một đám ô hợp, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Để cho các ngươi lão tổ tự thân lên đến, có lẽ ta còn có chút hứng thú, chỉ bằng các ngươi. Thật sự là không đáng chú ý. Tiểu tử, ngươi vẫn rất phách lối. Bên trong một cái linh vương kỳ cường giả cười lạnh nói, ngươi cho rằng vẫn là tại Đăng Thiên Thần Đàn bên trong. Ở chỗ này cũng không phải địa bàn của ngươi, mà là địa bàn của chúng ta. Ở chỗ này ngươi cho là mình có thể bộc phát ra cái gì lực lượng. Đi ra chỉ là một tên vô dụng. Không sai, ở bên trong cầm cùng với chính mình có thể khống chế Đăng Thiên Thần Đàn, liền coi chính mình vô địch. Sau khi đi ra, thiếu đi Đăng Thiên Thần Đàn bảo hộ, ngươi chẳng phải là cái gì. Ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, trước đánh hắn một trận, sau đó lại chậm rãi đề ra nghi vấn. Đến lúc đó hắn liền trung thực. Cả đám đều cảm thấy Dịch Thiên Vân là cáo mượn oai hổ, hoàn toàn là dựa vào Đăng Thiên Thần Đàn lực lượng, mới có thể chấn áp nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả. Nếu là sau khi đi ra, liền như là con cọp giấy, nhẹ nhõm đâm một cái liền phá. Xem ra các ngươi thật cho là ta cái gì lực lượng đều không có, liền dựa vào Đăng Thiên Thần Đàn, mới có thể ở bên trong đi ngang. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không phải a? Bọn hắn cười lạnh. Trong đó có ít người lập tức cảm giác không được bình thường, bởi vì Dịch Thiên Vân nhìn thật sự là quá bình tĩnh làm cho người cảm thấy đáng sợ. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, vậy mà một điểm áp lực đều không có, vẫn như cũng là tại chuyện trò vui vẻ lấy, không có nửa điểm hoảng sợ. Nếu là cáo mượn oai hổ, hẳn là lập tức chạy trở về mới đúng, mà không phải ở chỗ này thảnh thơi nói chuyện. Đã như vậy, vậy liền để các ngươi cố gắng cảm thụ dưới. Ta có phải hay không dựa vào Đăng Thiên Thần Đàn lực lượng? Dịch Thiên Vân trở tay chụp tới, Thiên Minh Thần Kiếm xuất hiện trong tay, gấu một tiếng, U Minh Chi Hỏa xuất hiện tại trên thân kiếm, dây lát gian hàn khí hướng bốn phía bao phủ tới, để nhiệt độ của nơi này lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Sau một khắc hắn đưa tay liền hướng trước vung lên, dài đến vài chục trượng kiếm mang vung chạm mà ra, phía trước một mảng lớn cường giả dây lát gian bị chém thành hai đoạn, bị chém đứt địa phương. Còn cấp tốc bị U Minh Chi Hỏa cho nhóm lửa, chớp mắt gian liền cho đông thành tượng băng. Đốt, thành công kích sát linh vương kỳ cường giả, lấy được kinh nghiệm. Đốt, thành công kích sát. Đốt. Bởi vì nơi này thật sự là quá nhiều người, cho nên một chạm xuống dưới lập tức có mười mấy hai mươi người chết tại hắn kiếm dưới, một điểm áp lực đều không có. Thậm chí bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, liền đã bị miểu sát. Cho dù là linh vương kỳ cường giả, như cũng bị một kiếm cho chém ngang lưng, chết không nhắm mắt. Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước một bước, lần nữa vung ra một kiếm, tại vài chục trượng bên trong tất cả mọi người chém thành hai đoạn, như là chém dưa thái rau giống như, một điểm lực cản đều không có. Hắn là ác ma. Lúc này xa xa tu luyện giả lập tức ý thức được, phán đoán của bọn hắn là sai lầm, hơn nữa còn là phi thường sai lầm. Người thiếu niên trước mắt này căn bản không phải dựa vào đăng thiên thần đàn lực lượng đè người, mà là hắn tự thân lực lượng liền mười phần nghịch thiên, hơn nữa còn là nghịch thiên đến một cái trình độ đáng sợ. Chợt lập tức có người nhao nhao hướng bốn phía bỏ chạy, tuy nhiên có linh vương kỳ cường giả lập tức kịp phản ứng, đều nhao nhao triệu ra bản thân mạnh nhất vũ khí, hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh mà đến. Đối mặt kinh người như vậy truyền thừa, bọn hắn làm sao lại buông tha, đều nhao nhao không muốn sống giống như nhào lên. Bọn họ đều là tán tu tương đối nhiều, nếu có thể bắt lấy Dịch Thiên Vân, mang ý nghĩa mình có thể tăng thêm một bước, càng có khả năng sáng tạo đế quốc của mình. Vì có thể thay đổi vận mệnh của mình, cho nên liều mạng đều phải bắt được Dịch Thiên Vân. Chỉ là cái này không có ý nghĩa, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng huy kiếm chém tới, nhẹ nhõm bị chém thành hai đoạn, giống như là thu hoạch rau hẹ giống như, một đâm lại một đâm bị thu gạt xuống tới. Hóa thành một đợt lại một đợt kinh nghiệm cùng điên cuồng giá trị tràn vào đến, đúng vậy số lượng ít. Bất quá hắn vẫn là mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức đến kiếm lấy, đọc sách hắn đều không cần điên cuồng giá trị gấp bội thẻ những này, đến đằng sau điên cuồng hình thức đều có thể để điên cuồng giá trị lật gấp 5 lần, lấy được điên cuồng giá trị vẫn tương đối khả quan. Đang muốn nói thiếu khuyết điên cuồng giá trị, các ngươi hiện tại liền hướng ta bên này đưa, như vậy ta liền không khách khí nhận. Dịch Thiên Vân mỗi đi một bước, liền vung chảm một kiếm, dễ dàng mang đi mười mấy người, thậm chí mấy mười tính mạng con người. Tại không ít tu luyện giả trong mắt cao không thể chạm cường giả, cũng là bị dễ dàng cho chạm sát, không cần tốn nhiều sức. Trốn, trốn A. Tại giết vài trăm người về sau, rốt cục có người sợ hãi, quay người liền hướng bên cạnh bỏ chạy, nhưng vừa đến kiếm quang lại là chém tới, đem bọn hắn chém thành hai đoạn. Tới, liền chớ đi. Dịch Thiên Vân nói ra bản thân thường nói đến, muốn đến săn giết mình, vậy sẽ phải làm tốt chính mình bị săn giết chuẩn bị. Hắn nhìn như chỉ đi một bước, trên thực tế khoảng cách nhưng xa xa không chỉ một bước, mà là dây lát gian liền bước vào đám người trong đống thu cắt ra. Hắn hiện tại không riêng gì tại thu hoạch kinh nghiệm, càng nhiều vẫn là tại đối toàn bộ thiên giới tuyên bố ta Dịch Thiên Vân tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 674, một bước giết người. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, mặt đất tức thì bị máu tươi trối nhuộm đỏ, xa xa nhìn qua, tựa như là một mảnh đại địa, nhìn làm cho người rùng mình. Càng nhiều vẫn là tiếng kêu thảm thiết không ngừng hướng bốn phía truyền ra, vì nơi này tăng thêm càng nhiều kinh khủng bầu không khí. Từng đống thi thể nằm rạp trên mặt đất, đây đều là trước đó tu vi không kém cường giả, linh vương kỳ số lượng ít, hư linh kỳ cường giả chỗ nào cũng có. Những này tại Dịch Thiên Vân trong tay, như là từng khối đậu hũ, một kiếm hai đoạn. Ác ma, ác ma. Mau trốn, mau trốn. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Hắn không phải mượn nhờ đăng thiên thần đàn, mới có như vậy lực lượng sao? Cái này căn bản là nói lung tung, hắn tự thân thủy chuẩn liền rất mạnh, đoán chừng thật sự có linh vương kỳ hậu kỳ thủy chuẩn. Từng cái như bị điên, cấp tốc trốn đi ra ngoài, không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Chỉ là vây quanh Dịch Thiên Vân địch nhân, hắn sẽ để cho nó chạy trốn A. Thân hình chớp liên tục, một kiếm lại một kiếm vung chém ra đi, vô số sinh mệnh bị hắn nhẹ nhõm thu hoạch, tử thương vô số. Nếu là một kiếm không có giết chết, hắn sẽ không đi bổ sung một kiếm, cái này đại biểu cho người này mạng lớn, có thể cho phép hắn thoát đi. Nơi xa không có tham dự vây quanh thế lực, nhìn lấy nội tâm phát lạnh, thế này sao lại là cáo mượn oai hổ, mà là bản thân liền là một đầu hổ A. Ai tới gần liền giết ai, không lưu tình chút nào. Còn tốt, còn tốt. Ta không hề động cái kia phần lòng chắc ẩn. Tả Khâu thần sứ nội tâm khiếp sợ không thôi, nhìn thấy như vậy lực lượng về sau, bọn hắn từng cái chấn kinh đến không ngậm miệng được. Bọn hắn cũng không định tham dự bắt chi chiến, chủ yếu là đối sáng tạo thiên thần vương có mấy phần lòng kính sợ, cho nên cũng không có làm ra loại thủ đoạn này. Rất rõ ràng quyết định của bọn hắn là chính xác, hơn nữa còn là phi thường chính xác. muốn là bọn hắn đi theo làm như vậy, như vậy hạ chàng đúng vậy cùng những thi thể này, nhẹ nhõm bị chạm sát ở đây. Thật là đáng sợ, cái này sáng tạo thiên thần vương người thừa kế, đơn giản đúng vậy ngộ thần sắt thần A từng cái người vây xem tại bên cạnh không dám tới gần, thậm chí lẫn mất xa xa, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Chớ có phách lối. Lúc này chân trời truyền đến một trận quát lớn, một cái thánh vương kỳ cường giả từ không trung giáng lâm, rõ ràng là nghe được sáng tạo thiên thần vương người thừa kế đến đây, mới có thể vội vàng đuổi tới xem một chút. Bọn hắn cũng không muốn bị người khác nhanh chân đến trước, bị cướp đi vậy bọn hắn nhưng liền không có. Cái này thánh vương kỳ cường giả mới vừa vặn xuống tới, hư không hung hăng đánh ra nhất trưởng che xuống, lực lượng kinh khủng dây lát gian ngưng tập hợp một chỗ, hình thành bao phủ thiên địa cự trưởng đóng xuống tới. Đây chính là thánh vương kỳ cường giả lực lượng, không ít người nhìn thấy về sau, như là thấy được hy vọng. Lưu quang thánh vương, cứu chúng ta. Bọn hắn thấy là mình thần quốc thánh vương lúc, đều nhao nhao reo hò kêu lên. Cái này lưu quang thánh vương đồng dạng là đủ bá đạo, vừa mới bay tới, không nói hai lời liền muốn chấn áp dịch thiên vân, rõ ràng chính là muốn bắt hắn trở về bức cung, mà sẽ không đi cùng hắn bàn điều kiện. Những người khác biến sắc, ám đạo lần này dịch thiên vân xong đời. Thánh vương kỳ cường giả đều chiêu dứt lấy, chẳng phải là thật muốn bị trấn áp ở chỗ này. Là lưu quang thánh vương, hắn tốc độ quá nhanh, thường thường đều là chớp mắt gian liền chạm sát tất cả mọi người. Lần này người thừa kế xong đời, tốc độ quá nhanh, căn bản là không đụng tới A. Bọn hắn nhìn thấy lưu quang thánh vương công kích tốc độ quá nhanh, xuất thủ đúng vậy nhanh nhất lưu quang thần trưởng, nhìn như chỉ có nhất trưởng đóng xuống tới, trên thực tế liên tục đánh ra mấy thập trưởng áp xuống tới. Tầng tầng lớp lớp, uy lực tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Phách lối lại như thế nào? Dịch thiên vân ánh mắt lạnh lẽo, ngay cả điên cuồng thương tổn hình thức đều không cần mở ra, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại cái kia thánh vương kỳ cường giả phía sau, trùng điệp một kiếm chém xuống. Cái này tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thánh vương kỳ cường giả lập tức cảm giác được phía sau có một câu nguy hiểm cùng hắn ý, nhưng muốn kịp phản ứng đều đã không còn kịp rồi. Một đạo kiếm quang từ trên đỉnh đầu hắn bổ xuống, lập tức bị đánh thành hai đoạn, dễ dàng. Đốt, thành công kích sát tại lưu quang, lấy được kinh nghiệm 2.3 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 25.000 điểm, điểm tờ cờ 12.000 điểm. Thu hoạch được võ học lưu quang trảm, phá không quyết. Thu hoạch được vật phẩm lưu quang thần kiếm, thượng phẩm thanh khí, lưu quang hộ giáp, thượng phẩm thanh khí, lưu quang thần phủ, có thể dây lắt gian gia tăng gấp 5 lần tốc độ. Lưu quang thánh vương nhẹ nhõm bị chạm sát, hóa thành một đống huyết vụ phiêu tán trên không trung. Một kiếm này xuống dưới lực lượng kinh khủng đủ để đem hắn chân sắt thành huyết thủy. Lưu quang thánh vương tốc độ là kinh người, nhưng so với dịch thiên vân mà nói chênh lệch cũng quá nhiều. Ba kiện hoang cổ trang bị, liền đã để lực lượng của hắn cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng nhiều lắm, đều không cần bạo nổi điên làm gì cuồng hình thức, cũng đủ để chấn áp hết thảy. Huống hồ lưu quang thánh vương mới bất quá thánh vương kỳ tầng 2 tu vi. Ở trước mặt hắn phách lối cái gì kình. Không có thánh vương kỳ đỉnh phong tu vi, cũng đừng đứng ở trước mặt mình phách lối. Chỉ cần không phải thánh vương kỳ đỉnh phong cường giả, ở trước mặt hắn thật sự là cái rác rưởi. Trừ phi có được tuyệt đỉnh huyết mạch siêu cấp cường giả, nếu không thật đúng là đừng đứng ở trước mặt hắn phách lối. Dịch thiên vân tại nói ra những lời này lúc, lưu quang thánh vương đã nghe không được, đều triệt để chết hẳn, còn thế nào nghe thấy? Chết, chết rồi. Một cái thánh vương nhẹ nhõm bị chạm sát, lập tức đem không ít người cho sợ mất mật, nhất là cái kia lưu quang thánh vương thủ hạ, tại thấy cảnh này về sau, sắc mặt như cho tàn. Bọn hắn nhất kính ngưỡng tồn tại, cứ như vậy bị một kiếm miểu sát, một điểm lực cản đều không có, dễ dàng bị kích sát. Bọn hắn cảm giác lưu quang thánh vương đều không phải là thánh vương, mà là một cái bình thường luyện thể kỳ cường giả giống như, ít nhất là đối dịch thiên vân tới nói là như vậy. Ai còn có cái gì lão tổ cấp bậc, có thể cứ việc kêu đi ra, ta phi thường hoan nghênh. UU đọc sách. Dịch thiên vân bay xuống, lần này hắn cũng không tiếp tục giết chóc, mà là ra hiệu nói đến bao nhiêu, ta liền sát bao nhiêu, vừa lúc ta hiện tại ngửa tay, muốn hơi giải quyết về. Hắn cười nhạt một tiếng, nụ cười này lại là nhìn đến bọn hắn nội tâm hoảng sợ. Lần này bọn hắn rốt cuộc biết cái gì mới gọi là sai lầm, hơn nữa còn là cực lớn phán đoán sai lầm. Lúc này không ít người hồi tưởng lại trước đó Dịch Thiên Vân nói tới, đừng nói là đế quốc, thần quốc đều bị hắn cho diệt qua. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, cái kia chính là tuyệt đối có khả năng làm được. Một cái thánh vương kỳ tầng 2 tu vi cường giả, bị một kiếm cho chảm sát, mang ý nghĩa lực lượng của hắn tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Phổ thông thần quốc nhẹ nhõm bị diệt, liền xem như cường thế hơn thần quốc, chỉ cần một đầu sông tới, điên cuồng giết chóc. Sau cùng có lẽ bị cái kia thần quốc cho đuổi đi, nhưng này thần quốc sợ là nửa tàn phế. Thánh vương cùng thánh vương ở giữa đại chiến, là phi thường kịch liệt. Có 10 phần khó chạm sát, cho nên lúc bình thường dưới, cũng sẽ không lẫn nhau đánh nhau, thật sự là quá đau đớn. Nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói dễ dàng liền chạm sát, một khi độ khó đều không có. Cái này trong bọn họ tâm đều thật sâu bị chấn động một thành, lần nữa thay đổi phán đoán của bọn hắn thánh vương kỳ cường giả, như cũng bị chấn áp. Chương 675, giết gà dọa khỉ. Dịch Thiên Vân bay xuống về sau, liền không có tiếp tục giết người, khi những người khác coi là có thể chạy trốn lúc, mới vừa vặn chạy hai bước, lập tức cảm giác được thân thể mát lạnh. Chợt liền triệt để mất đi ý thức, bởi vì người đều bị chém thành hai đoạn, muốn có ý thức mới là gặp quỷ. Ta có đáp ứng để cho các ngươi đi rồi hả? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy bên kia, không ít người chân phía dưới cứng đờ, không dám tiếp tục hướng mặt ngoài bỏ chạy. Bởi vì tiếp tục trốn, hạ tràng liền cùng trước đó, lập tức bị Dịch Thiên Vân hư không một chém tới, biến thành hai đoạn. Ta là Đông Thần Thần Quốc, muốn, nếu là ngươi tùy ý giết ta lời nói, chúng ta lão tổ. Ông, một đạo kiếm quang chạm giết tới, người này biến thành hai đoạn, huyết dịch văng khắp nơi, nhuộm đỏ bên trên đại địa. Ta đã nói rồi, ta không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, các ngươi có thể cho mình lão tổ tự mình đến đây, phi thường hoan nghênh. Nếu là ai có thể đánh bại ta, ta phi thường vui lòng đem truyền thừa nhường ra đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, vốn cho rằng báo ra thần quốc thế lực, sẽ có thỏa hiệp, xem ra một chút tác dụng đều không có. Trong mọi người tim run rẩy dưới, nhất là những cái kia bị vây, thật sự là khóc không ra nước mắt. Bọn hắn hiện tại liền muốn phiến mình mấy bàn tay, làm sao lúc trước có thể như vậy lựa chọn, thật sự là náo tử bị chó ăn. Phốc đông. Lúc này có người quỳ xuống, không ngừng đập đầu nói vị đại nhân này, ta sai rồi, ta chỉ là quỷ mê tâm khiếu, mới sẽ làm như vậy. Ta chính là xa xa ở bên cạnh nhìn, cũng không có xuất thủ a. Ông, lại là một đạo kiếm quang chạm xuống tới, hóa thành hai đoạn. Ta cả đám đều nhớ kỹ, các ngươi đối ta thả ra sát ý, ta nhưng không cảm thấy là quỷ mê tâm khiếu. Nếu là thật quỷ mê tâm khiếu, đó cũng là tội chết. Nếu là ta yếu một điểm, thật dựa vào đăng thiên thần đàn mới có thể chấn áp các ngươi lời nói, chẳng phải là thật chết chắc rồi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói không thể không nói các ngươi thật đúng là ngu ngốc cũng không bằng, nếu là ta dựa vào đăng thiên thần đàn mới có thể chấn áp, vì cái gì còn sẽ ra ngoài? Chẳng lẽ cho là ta giống như các ngươi ngốc hay sao? Hắn lời này ngược lại là điểm tỉnh không ít người, không phải Dịch Thiên Vân là kẻ ngu, mà là bọn hắn bị tham nghiệm choáng váng đầu óc, cho rằng Dịch Thiên Vân thật là ngu ngốc. Kết quả là hiện tại mới phát hiện, không phải Dịch Thiên Vân là kẻ ngu, mà là chính bọn hắn mới thật sự là ngu ngốc. Ta sai rồi, ta nguyện ý dùng sở hữu bảo vật chuộc mạng của mình. Lúc này một người tu luyện người quỳ xuống, khẩn cầu Dịch Thiên Vân có thể tha thứ mình. Ông! Kiếm quang vẫn như cũ chém tới, người lại biến thành hai đoạn. Giết ngươi, ngươi thứ gì không phải ta sao? Dịch Thiên Vân vẫy tay, chung quanh trên thi thể chữ vật giới chỉ đều bay tới. Lập tức nhiều một đống lớn bảo vật. Quả nhiên giết người cướp của mới là tốt nhất vơ vét của cải phương thức, nguyên bản hắn đem không ít thứ đều thành không cho Thiên Vân Đế Quốc, hiện tại lập tức lại nhiều một đống đồ vật. Chỉ là hắn để mắt đồ vật quá ít, nhưng những đồ chơi này vẫn là càng nhiều càng tốt, dù sao thả ở trên người không có chỗ xấu. Không ít vây xem đều không còn gì để nói, xem ra Dịch Thiên Vân là muốn giết hết toàn bộ người. Phải nói giết hết trước đó đối với hắn có sát ý. Đây chính là hắn trong miệng nói tới đại giới. Hắn cũng không thích lấy ơn báo oán, liền ưa thích loại này trực tiếp nhất diệt trừ phương thức. Hắn có thể lấy ơn báo oán, nhưng chưa chắc đối phương có thể cảm ơn. Ta trước cho các ngươi đầy đủ thời gian đi hỗ trợ thủ tới, cái gì truyền tin ngọc bội đều lấy ra dùng đi, phi thường hoan nên các ngươi tới người giúp đỡ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn đang lo không có cái gì điên cuồng giá trị, trừ phi là thần vương tự mình đến đây. Không phải vậy đều đầy đủ hắn chấn áp. Thuận tiện thăm dò rõ ràng về thiên giới thế lực tình huống, nhìn xem so sánh lên minh giới, cả hai chênh lệch đến tuột cùng bao xa. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân như thế không sợ chết tình huống, để không ít người đều không còn gì để nói, người khác là lo lắng bị truy sát, mà hắn ngược lại ở chỗ này chờ bị trả thù. Không biết là tự tin qua đầu, vẫn là tự đại quá mức. Ở đây không ít là tán tu, nơi nào còn có cái gì trợ thủ. Chỉ có thể ở nơi đó run lẩy bẩy, cầu nguyện Dịch Thiên Vân không cần chạm sát mình. Xem ra các ngươi không có ý định hâu người đến A, như vậy chết hết cho ta đi. Dịch Thiên Vân chỉ một ngón tay, dây lát gian chung quanh 10 dặm phạm vi bên trong không ít tu luyện giả dây lát gian bị kích sát, nhưng đều là một số trước đó đối với hắn đằng đằng sát khí, còn lại không có lòng tham lam, đều không có đụng phải công kích. Dịch Thiên Vân quét mắt chung quanh tu luyện giả nhao nhao lui về sau mấy bước, hoàn toàn không phải là bị khí thế sau này ép lui, mà là bị hù dọa. Không ít thế lực lắc lắc đầu, xem ra khối này bảo vật cũng không phải tốt như vậy gặm đi xuống. Lưu Quang Thánh Vương đều bị nhẹ nhõm kích sát, trừ phi đến đây rất nghịch thiên cường giả. Chỉ là những cái kia nghịch thiên Thánh Vương hoặc là đúng vậy bế quan, hoặc là đúng vậy bận bịu sự tình khác, nơi nào sẽ bởi vì những bọn tiểu bối này mà đến. Mấu chốt là hiện tại Dịch Thiên Vân đều đang giết gà dọa khỉ, trừ phi là không có mắt ngu ngốc, không phải vậy cũng sẽ không tới trước. Cho dù là Thánh Vương đều muốn ước lượng về mình, có thể hay không chấn áp Dịch Thiên Vân, cái kia chính là một chuyện khác. Có được sáng tạo Thiên Thần Vương truyền thừa Thánh Vương cấp bậc cường giả, ai dám tùy ý trêu chọc? Có trời mới biết có thể hay không cường hãn thần văn đại trận, hoặc là cường hãn võ học thi triển đi ra, đến lúc đó liền bị chấn áp. Nhìn lấy đám người vẻ mặt sợ hãi, Dịch Thiên Vân cần đúng vậy loại hiệu quả này, đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người, để bọn hắn biết muốn cầm tới truyền thừa, cũng không phải đơn giản như vậy. Vừa lúc hắn muốn kiếm lấy một bút điên cuồng giá trị, đã bọn hắn muốn chịu chết, vậy hắn liền sẽ không khách khí nửa phần. Không có người rồi hả? Vậy ta liền đi trước. Dịch Thiên Vân phi thân liền nhanh chóng rời đi nơi này, lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này nhanh đi về thông báo cho quốc chủ Tả Khâu thần sứ cùng mình đồng bạn một điểm đầu, cấp tốc liền rời đi nơi này. Ở bên cạnh hắn có không ít cường giả bảo hộ, ưu đọc sách hắn hiện tại thế nhưng là cầm chân quý truyền thừa, cho nên khẳng định phải nhiều một chút cường giả bảo hộ mới được. Đừng nói Dịch Thiên Vân cần muốn bảo vệ, ngay cả bọn hắn đều phải cẩn thận mới được, bằng không ai nửa đường giết ra đến, bọn hắn coi như thảm rồi. Sắp biến thiên, sáng tạo Thiên Thần Vương hậu nhân xuất hiện. Không biết thế lực khác nghĩ như thế nào đâu. Nhanh đi về thông báo mới được, về sau nhìn thấy hắn tuyệt đối không thể có nửa điểm bất kính. Cả đám đều cấp tốc trở về thông báo chuyện này, đi qua chuyện này, Dịch Thiên Vân danh tiếng nhất định vang vọng thiên giới, để đại bộ phận thế lực chỗ biết rõ. Dịch Thiên Vân muốn đúng vậy loại hiệu quả này, hắn liền là muốn để tất cả mọi người biết, sáng tạo Thiên Thần Vương sau người đến. Dạng này còn lại Thần Vương hậu nhân, hẳn là sẽ biết hắn. Thiên Mai Sơn Mạch A. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nội tâm nóng lên, tích lũy đều có hơn một năm thời gian chưa từng gặp qua Thi Tuyết Vân, không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Nguyên bản Tả Khâu thần sứ muốn dẫn hắn đi, nhưng hắn lại là cự tuyệt, mình đi nhìn một cái là được rồi, không cần thiết những người khác dẫn đường. Thiên Mai Sơn Mạch Thần Văn là cường hãn, nhưng có thể cường hãn qua được sáng tạo Thiên Thần Vương Thần Văn.